Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 23 Phi Thăng Đại Điện, đưa đi khách tới thăm mà Uyên lão tổ. Sau đó, Lý Thủy Đạo rất nhanh được Linh Kiếm Chân Quân sắp phi thăng tin tức. Thế giới này, đối với thiên tượng cảnh tu sĩ tới nói, thủy chung là một cái không cách nào chứa lồng giam. Tứ giai tột cùng sức mạnh, cuối cùng muốn bị tầng thứ cao hơn thế giới hấp dẫn. Tu luyện đến cực hạn, liền thiên địa đều sẽ đối với người sinh ra bài xích. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đối với không biết hướng tới cùng kính sợ. Căn cứ Linh Kiếm Chân Quân bản thân lời nói, tu sĩ nếu là tu luyện tới tứ giai đỉnh phong, sẽ lại cũng không cách nào từ nơi này thế giới hấp thu một tia linh khí, cuối cùng chỉ có thể ở khô kiệt bên trong hướng đi diệt vong. Đương nhiên cũng có rất nhiều phương pháp có thể chống cự loại này lực bài xích, có thể chống cự thì thế nào? Tu vi không thể tiến bộ, thọ nguyên lại giống như ánh nến, giống như tiêu hao, sớm muộn có một ngày sẽ nhục thân mục nát, tọa hóa vẫn lạc. Giữa sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, không ai, có ai sẽ trơ mắt nhìn chính mình tọa hóa, bọn hắn nhất định sẽ liều chết đánh cược một lần, phi thăng thượng giới. Dù là đối với thượng giới, hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác, trong thế giới tu tiên, đa số các tứ giai đỉnh phong tu sĩ đều chọn cách điều thấp phi thăng, không trưng dương, không la lên. Dù sao một gia tộc hoặc tông môn, nếu có được một tương chân quân, không phải là điều vinh hạnh lớn lao, thì nếu mất đi trụ cột này, toàn bộ thế lực sẽ rơi vào tình trạng trống rỗng. Linh Kiếm Chân Quân lại không giống bình thường nào, nàng cũng không có tu tiên gia tộc bối cảnh, mà là dựa vào Mây Mãng Kiếm, phái cái này một tông môn, từng bước một đi tới hôm nay đỉnh phong. Nàng không có gia tộc ràng buộc, đối với tông môn cảm tình cũng là giải rác. Cho nên, nàng có thể chiêu cáo thiên hạ, tổ chức một hồi phi thăng đại điển, cáo chi thiên hạ đồng đạo, nàng sắp đi đến cái kia không biết thượng giới. Mặc dù Linh Kiếm Chân Quân phi thăng sẽ mang lại danh vọng to lớn cho Mây Mãng Kiếm phái, nhưng cho đến nay chưa có cuộc chiến hoặc nguy cơ nào xảy ra. Nít nhất, Lý Thủy Đạo phi thăng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không tổ chức cái gì phi thăng đại điển, nhất định là giống ngày đó, tàn phế lão nhân một dạng, lặng yên không tiếng động rời đi. Mây Mãng Kiếm phái, Tử Tiêu Phong Phường Thị. Phường thị rộn rộn ràng ràng, tràn đầy khói lửa nhân gian khí. Phổ thông tu sĩ nhóm ngồi quanh ở trong quán trà, ly chén nhỏ va chạm ở giữa, thanh âm đàm thoại liên tiếp, đều đang nghị luận sắp mở ra. Linh Kiếm Chân Quân phi thăng buổi lễ long trọng. Trên mặt của bọn hắn, vừa có đối với chân quân kính ngưỡng, cũng có đối với tương lai ước ao và chờ mong. Nghe đồn phi thăng buổi lễ long trọng mấy trăm năm mới mở một lần, thực sự là hiếm thấy nha. Một cây bên trong niên tu sĩ kít, chương 530, một năm ước hẹn. Từ Tiêu Phong chi đỉnh, Thiên Miểu đại điện thịnh huống say xưa. Nhưng mà, một hồi ngoài dự liệu tranh chấp, lại tại cái này trang trọng nơi bên trong, lặng yên bộc phát. Chậm thôi, Lý Thủy Đạo lên tiếng trong đại điện, giọng thanh quyết định, muốn một mình ngăn chặn cuộc tranh đấu này. Hắn biết rõ Linh Kiếm Chân Quân, thực lực kém xa Tít Tắp Tím Dương Thần Quân, cả hai có thể nói kém một trời một vực. Như mạo muội khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, trầm giọng nói. Hai vị cũng là bạn của Lý Mỗ, hôm nay ở đây, Lý Mỗ kính xin hai vị đừng bởi vì tức giận mà hỏng giao tình nhiều năm. Lý Mỗ dám hỏi thần quân, vì lý do gì phải kiên trì suốt tam thập niên sau mới có thể phi thăng. Tím Dương Thần Quân mỉm cười, thiên cơ bất khả lộ. Lý Thủy Đạo chau mày, cái này, thiên cơ, tất nhiên là hoang ma đến với mục đích thực sự. Nếu biết được, ta có thể chắc chắn chủ động, không nói thu lợi bao nhiêu, ít nhất cũng không chết không nơi táng thân. Tưởng nhớ đến đây chỗ, Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, tiếp tục vấn đạo. Xin hỏi thần quân, là chỉ có Linh Kiếm Chân Quân một người nhất thiết phải. Tại tam thập niên phía sau mới có thể phi thăng, vẫn là chúng ta tất cả mọi người đều nhất thiết phải như thế. Tím Dương Thần Quân lấy xem thường ánh mắt quét mắt bốn phía. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh to, thoáng như dụ lệnh. Thế giới này tất cả không tương chân quân đều phải tại tam thập niên phía sau mới có thể phi thăng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Vân Kiếm Chân Quân sầm mặt lại, lộ ra vẻ khinh thường, hắn cười lạnh một tiếng. Tím Dương Thần Quân, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế? Thiên hạ nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bằng vào một người độc bá phi thăng chi lộ? Tím Dương Thần Quân cười ha ha, gây sóng cửu tiêu. Hắn nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Bàn tọa trấn thủ Bắc Cực Hải Thành Tiên Đài, trong vòng 30 năm, nếu muốn phi thăng, các ngươi phải từ trên người ta bước qua. Đến nỗi hai người biết khai thiên kiếm khí, hử, giết các ngươi, tự nhiên sẽ giải quyết vấn đề. Thân hình hắn lóe lên, hóa tác nhất đạo tử quang, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vân Kiếm Chân Quân. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tản mát ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè sập. Hắn duỗi ra một cái đại thủ, hung hăng chụp về phía Vân Kiếm Chân Quân. Chúng ta tất cả mọi người đều nhất thiết phải như thế sao? Vân Kiếm huynh, cẩn thận! Linh Kiếm Chân Quân hô to một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phóng ra kiếm quang sáng chói. Hắn thôi động trong cơ thể chân nguyên, toàn lực thi triển ra khai thiên kiếm khí. Lập tức, toàn bộ Tử Tiêu Phong đều bị mênh mông kiếm khí bao phủ. Kiếm khí kia lăng lệ vô song, phảng phất muốn đem thiên địa đều chém vỡ đồng dạng. Nhưng mà, Tím Dương Thần Quân thực lực nhưng còn xa không phải bọn hắn có. Chương 531, Duy gặp bầu trời vô tận đầu, một tháng sau, Bồng Lai Tiên Hải. Tiên Đồ Thành giống như một tòa tháp bền chắc, không thể bị gãy thành lũy, đứng sừng sững ở biển cả thật tận. Đường phố trong thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, tiên cầm dị thú trên không trung bay lượn. Các tiên nhân hoặc trò chuyện, hoặc tu luyện, một bộ hài hòa cảnh tượng. Trên không trung, bốn vị không chân quân. Chân đạp vân hải. Bay đến nơi đây. Càn Nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn, thân mang trường bào màu vàng óng, tay áo bồng bềnh, hắn một mặt khách khí hướng về phía Lý Thủy Đạo, Từ Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên nói. Ba vị, có thể hay không đến ta trong thành nghỉ ngơi phút chốc? Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ngụy huynh, chúng ta mục đích chuyến đi này rõ ràng, vẫn là mau chóng tìm được Vân Hải Mệnh Sư quan trọng. Từ Vân Đan Thánh vuốt sợi râu, phụ họa nói, Lý Đạo huynh nói cực đúng, chúng ta không thể để bị dở dang. Một thân quần màu lục, Bích Tuyền Cầm Tiên huyền không xa ngồi, phiêu nhiên như tiên. Nàng nhẹ nhàng khuấy động dây đàn, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, đồng thời nói, Ngụy huynh, ý tốt của anh ta chúng ta đã hiểu, nhưng thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Đó là một bức tranh u luyện, một bộ hài hòa cảnh tượng. Ngụy Kiền Khôn nghe vậy, gật đầu một cái, đạo, vậy được rồi. Nói xong, hắn từ trong tay áo, tay lấy ra bản đồ xưa cũ, cùng một cái tinh xảo la bàn. Trên bản đồ, Bồng Lai Tiên Hải hình dáng có thể thấy rõ ràng, mà la bàn thì tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như đang cùng vùng biển này sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Ngụy Kiền Khôn đem la bàn chiếu sáng tới địa trên bản vẽ một điểm, điểm này dần dần phóng đại, hiện ra một hòn đảo hình dáng. Đây chính là đảo Bồng Lai Tiên. Ngụy Kiền Khôn chỉ vào hòn đảo trên bản đồ và nói, đảo này thuộc về Bồng Lai Tiên Hải, nằm lơ lửng không cố định, nhưng may mắn là có quy luật theo. Dựa vào tính toán của chúng ta, hiện tại nó chắc chắn đang ở ngay vị trí này. Lý Thủy Đạo bọn họ xích lại gần để xem xét, chỉ thấy trên bản đồ xuất hiện một điểm sáng nhỏ, thậm chí còn thấy hắn vận động quỹ tích tuyến. Rõ ràng là Ngụy Kiền Khôn đã nghiên cứu ra quy luật trong nhiều năm. Ngụy huynh quả nhiên danh bất hư truyền, đối với Bồng Lai Tiên Hải hiểu rõ, không ai không biết không người không hay. Từ Vân Đan Thánh tán thán nói. Ngụy Kiền Khôn khiêm tốn khoát tay áo, đạo. Đâu có, chỉ là may mắn, biết được một chút ra lông mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Đám người gật đầu, bốn đạo độn quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng về phía Bồng Lai Tiên Hải mơ hồ, mau chóng biến mất. Bồng Lai Tiên Hải, mênh mông vô ngần, tiên vụ lượn lờ. Ở nơi này, không có bờ bến giữa biển cả, một hòn đảo như thể ẩn hiện phảng phất ngăn cách, đây cũng chính là trong truyền thuyết về Bồng Lai Tiên Đảo. Bên trên cái đảo, cổ thụ chọc trời, linh hoa dị thảo, chương 532 tiêu giao phi thăng không thể cầu. Bồng Lai Tiên Đảo bầu trời, Càn Nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn thân mang một bộ kim bào, như là mặt trời rực rỡ chói mắt. Hắn đứng im như một tảng đá, áp đảo mọi hướng, sau lưng là một thanh kiếm lớn chậm rãi rút ra, thân kiếm xoay tròn phát ra ánh sáng bí ẩn, tỏa ra một sức mạnh vô hạn. Đó cũng chính là chiêu bảo của hắn, mỗi khi được rút ra đều là lúc kẻ địch gặp tử thần. Hắn nhìn chăm chú phía trước Lý Thủy Đảo, mắt trung thiểm thước lấy lạnh lùng tia sáng. Hôm nay hắn đã quyết định đem này cuồng vọng chi đổ triệt để đánh giết. Nhưng vào ngay lúc này, Ngụy Kiền Khôn sắc đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm hỏa cuồn cuộn, liều mộc khô khan, tỳ thổ rung động, phổi kim như đâm, thận thủy sôi trào. Một cỗ không rõ đau đớn, giống như thiên đao vạn quả, từ trong ngũ tạng lục phủ, điên cuồng tuôn ra. Cái này, đây là cái gì độc? Ngụy Kiền Khôn trong lòng hoảng sợ, hắn tính toán điều động hư cảnh chi lực, đem cái này 5 loại kịch độc trực tiếp trục xuất. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc là cả 5 loại kịch độc ấy đều mang theo độc lực, chúng không chỉ chống cự lại sự trục xuất, mà còn liên tục ăn mòn cơ thể của anh ta. Lúc nào chúng độc? Lý Thủy Đạo cái kia đánh lén nhất kích. Ngũ độc tù thần chú. Hắn lấy thánh nguyên kim quang phá đi, vốn nghĩ rằng dễ dàng phá đi, nhưng không ngờ, cái kia ngũ độc vậy mà hóa thành vô hình, lẻn vào bên trong ngũ tạng của hắn, hung mãnh bộc phát. Con cóc công tâm, bọ cạp công liều, con rết loạn tỷ, rắn độc công phổi, thạch sùng công thận. Độc này, càng như thế có linh tính. Bọn chúng mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tất cả công một chỗ, không có chút nào cản tay, phảng phất năm vị độc thần liên thủ, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Nên Ngụy Kiền Khôn trong lòng dũng khởi, nhất cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn chính là đường đường không tương chân quân, há có thể chết bởi loại kịch độc này phía dưới. Hắn thôi động chân nguyên trong cơ thể, tính toán bức ra độc tố, nhưng mà cái kia ngũ độc lại phảng phất, cùng hắn ngũ tạng hòa làm một thể. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào đem hắn khu trục. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra máu đen. Mỗi một giọt đều giống như tánh mạng hắn trôi qua. Hắn cảm thấy mình phảng phất tại bị bóng tối thôn phệ, mà cái kia ngũ độc lại tại bóng tối này, bên trong vui sướng vũ đạo. Chẳng lẽ ta, một tương chân quân, lại bị hạ độc chết sao? Ngụy Kiền Khôn trong lòng dũng khởi nhất cỗ không thể chịu đựng được, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ngụy Kiền Khôn kim quang trên người càng ngày càng cái gì, khí thế cũng càng ngày càng kinh người. Có thể chỉ có chính hắn biết, hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Phanh. Trên mặt đất, kim quang sơn phong đột nhiên nổ tung. Thân ảnh của Lý Thủy Đạo lóe lên, vươn lên giữa không trung. Toàn bộ cơ thể hắn bao phủ bởi ngọn lửa màu tím đen lượn lờ. Gương mặt dữ tợn, chương 533 tạm thời lên ác ý, xét đến cùng chính là vì tranh đoạt tài nguyên. Hoàng Ma là bản thổ thế giới tu sĩ, vì đối kháng tiên giới tận lực dẫn tới. Tiên đồ cổ thành là tiên nhân phá hủy, tiên đồ bí cảnh bảo lưu lại liên hệ Hoàng Ma đường tắt. Mấy vạn niên chi hậu, bản thổ tu sĩ cuối cùng nghênh đón Hoàng Ma, trong khi ma tộc cũng không phải là để giải cứu nhân loại mà đến, bọn họ chỉ muốn tranh đoạt trái cây. Lý Thủy Đạo nhớ lần trước cảm thấy tuyệt vọng như vậy, chính là bị giam tiến vào vực sâu của vạn độc lao ngục ở bên trong. Khi đó hắn bị lấy đi đồng tham, tu vi không cách nào tiến bộ, trong lao ngục chỉ có một mở miệng, lại bị một cái tam giai tu sĩ độc quyền. Bất quá trải qua dạng như tuyệt vọng sau đó, lần này hắn muốn từ cho phép nhiều. Bồng Lai Tiên Đảo. Màu đen trước tấm bia đá. Ngươi muốn đem ta mang theo bên người, hẳn còn có mục đích cái khác à? Vân Hiểu Linh thanh âm thanh thúy mà êm tai, nhưng lại để lộ ra tí ti hàn ý. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh. Thứ nhất là ngăn chặn ngươi khỏi việc lạm dụng cái lưỡi. Thứ hai, ta muốn hướng ngươi tìm hiểu về Bích Hải Môn Đạo Pháp. Ta có 500 vạn mẫu hải vực tại Nam Hải thôn phệ. Tiếc rằng không thể hoàn toàn khai thác. Chỉ khi nắm vững Bích Hải Môn Đạo Pháp, ngươi mới có thể biến hắn triệt để sử dụng cho bản thân. Vân Hiểu Linh nghe vậy, khẽ chau mày. Lúc này liền sảng khoái đáp ứng nói. Hảo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tất cả Bích Hải Môn Đạo Pháp. Bất quá, Lý Thủy Đạo lập tức vấn đạo. Tuy nhiên làm sao? Vân Hiểu Linh thử thăm dò hỏi. Không biết ta nhưng có cơ hội học tập Hoang Ma Công Pháp. Ha ha ha. Lý Thủy Đạo ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhẹ nhõm chém giết Ngụy Kiền Khôn. Phần thực lực này hoàn toàn chính xác chấn nhiếp nhân tâm, nhưng đám người đối với Hoang Ma Công Pháp sinh ra hứng thú. Có thể, bất quá bây giờ không được, huống chi dùng Bích Hải Môn Công Pháp không đủ để trao đổi Hoang Ma Bí Thuật. Vân Hiểu Linh gật đầu một cái, ở trên đây nàng không có đàm phán tư cách, dù sao Bích Hải Môn Công Pháp và Hoang Mạc Bí Thuật không cùng đẳng cấp. Nói xong, Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía một bên Tử Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên nói. Hai vị, các ngươi nếu muốn Hoang Ma Công Pháp cũng có thể. Hoang Ma Công Pháp tuyệt cường, mặc dù không có thể trực tiếp tu luyện nhưng mà dùng để tham khảo cũng có cực lớn diệu dụng. Bất quá, các ngươi nhất thiết phải dùng cùng cấp bậc đồ vật tới trao đổi. Hơn nữa, thứ này nhất định phải là ta dùng được. Tử Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên nghe vậy, mà trên mặt lập tức lộ ra ý mừng. Nếu có cơ hội học tập đến Hoang Ma Công Pháp, đối với họ, không thể nghi ngờ là một lần hiếm hoi trong cuộc đời. Tử Vân Đan Thánh mang theo một chút mong đợi vấn đạo. Không biết Lý Đạo Hữu muốn cái dạng gì bảo vật xem như trao đổi đâu. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, phun ra hai chữ, dị thú. Tử Vân Đan Thánh, chương 534 mệnh tu bi ai. Lý Thủy Đạo, đôi mắt trung thiểm. Thước lấy lãnh khốc tia sáng, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, bắt đầu đếm ngược. Nhưng khi hắn nhìn gần phía dưới, trên quan văn bân nội tâm bắt đầu kịch liệt ba động. Hắn hồi tưởng lại sư phụ của mình đối với mình ngữ trọng tâm trường đề điểm, cũng như vừa mới bị Lý Thủy Đạo lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết Ngụy Kiền Khôn, trang diện máu tanh kia phảng phất còn hiện hữu trước mắt. Bên trên Quan Văn Bân trong lòng dũng khởi nhất cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn hiểu được, chỉ có thỏa hiệp mới có thể bảo toàn tính mạng của mình. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường để sống. Vân Hiểu Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng khó có thể tin nhìn xem bên trên Quan Văn Bân mắt trung thiểm quá nhất tí thất vọng. Trong lòng nàng, bên trên Quan Văn Bân vẫn là một trí dũng song toàn, trí tuệ vững vàng nam nhân, không nghĩ tới tại sống chết trước mắt, hắn thế mà như thế sợ. Nàng hận thiết bất thành cương mắng. Ngươi sợ cái gì? Ngươi làm như vậy, hắn chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên, năm đạo linh quang trong nháy mắt rời khỏi tay. Những ánh sáng linh quang trên không trung biến thành năm hình ảnh của các loài thú dữ, lần lượt là bọ cạp, con rết, con cóc, rắn độc và thạch sủng. Bọn chúng vây quanh Vân Hiểu Linh xoay quanh, lan tỏa cảm giác áp đặt mãnh liệt. Vân Hiểu Linh cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ gò bó truyền đến, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, không thể chuyển động. Nàng phẫn nộ giãy giụa, nhưng sức mạnh của ngũ độc tù thần chú lại ngày càng mạnh mẽ, khiến nàng bị vây khốn. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói, ngươi nếu dám cưỡng ép đánh vỡ ngũ độc tù thần chú, ngũ độc nhập thể liền để ngươi hài cốt không còn. Vân Hiểu Linh cũng không sợ ngũ độc nhập thể. Đây cũng không phải bởi vì nàng tu vi phải, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tính cách nàng lỗ mãng. Đáng tiếc nàng cuối cùng chỉ có tam giai tu vi, không phá được ngũ độc tù thần chú. Lý Thủy Đạo một mặt trang nghiêm, sau lưng của hắn không gian đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất mặt nước bị cục đá đánh vỡ, ba động bên trong, một đôi thân ảnh dần dần hiện ra. Đó là một đôi phong hoa tuyệt đại nữ tử, các nàng đều là nửa người nửa yêu. Một vị trong đó, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha, trên người có ngũ sắc vảy rắn, chính là Ngọc Phu Nhân. Một vị khác đồng dạng dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh lệ, chỉ bất quá nửa người dưới là màu vàng cự hạt, đây là Kim Phu Nhân. Lý Thủy Đạo xoay người. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem này đối xạ hạt nữ nhân, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Làm hộ pháp cho ta, không được sai sót. Ngọc Phu Nhân cùng Kim Phu Nhân liếc nhau, mắt trung thiểm quá nhất ti kính sợ, các nàng cùng nhau khom người, âm thanh cung kính mà kiên định. Tuân mệnh, chủ nhân. Theo lời của các nàng, một cơn khí tức mạnh mẽ từ trên tỏa. Chương 536 đầu mối mới. Nếu quý vị sử dụng ứng dụng tiểu thuyết hoặc các loại plugin trình duyệt thứ ba để mở trang này, có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác. Xin hãy thử sử dụng trình duyệt chính thống để truy cập trang này trong tương lai. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Mây mờ phủ kín, đình tử tiêu phong, miếu thiên trong đại điện, bầu không khí trang trọng và khẩn trương. Hơn 30 tên không chân quân tề tụ một đường, vầng trán của bọn họ ở giữa lại đều ẩn ẩn để lộ ra một tia lo âu. Linh Kiếm Chân Quân ngồi ngay ngắn, đại điện chủ vị, nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quyết, bây giờ đang chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo êm tai. Hôm nay, chúng ta ở đây cùng bàn đại kế, vì ứng đối phi thăng hỏa, chắc hẳn chư vị đều đã sáng tỏ. Thế giới này là một cái lồng giam, thế chúng ta chính là thượng giới tiên nhân nuôi dưỡng tài nguyên, phi thăng chính là thân tử đạo tiêu thời khắc. Nếu không phi thăng, chỉ có thể hóa thân dị thú, kéo dài hơi tàn, cuối cùng bị người thôn phệ, tả hữu cũng là cái tử cục, chư vị. Nhưng có gì thượng sách, vừa dứt lời, đám người nhao nhao nghị luận lên. Đúng lúc này, ngũ độc môn tê dại, cổ độc vương, trước tiên đứng lên, hướng về đám người ôm quyền nói, cho chư vị đạo hữu giới thiệu một vị bản môn tân tấn không tương chân quân Hải Long chân quân, người này tên là Lý Thiên Tuyệt, chính là Lý Thủy Đạo đồng tộc. Đúng lúc này, Hải Long chân quân từ trong đám người đứng lên, bây giờ trên mặt mang mấy phần ngạo nghễ. Chư vị đạo hữu, Lý Mộ mặc dù bất tài, nhưng là nguyện tận một phần mỏng lực. Lý Thủy Đạo, đi đâu? Mà Uyên lão tổ dò hỏi. Làm càn, phải gọi tiền bối. Từ Vân Đan Thánh đầu tiên là lên tiếng hét lớn, tiếp đó một mặt lo lắng đứng dậy. Chúng ta tuy là không tương chân quân, nhưng tu luyện là hư cảnh chi lộ, sức mạnh không có bản chất thuế biến. Căn bản là không có cách cùng tiên ma đối kháng, duy có tìm được Thủy Đạo tiền bối, lấy tiền bối thực lực cường hãn, có lẽ có thể xuất lĩnh chúng ta giết ra một con đường sống. Bích Tuyền Cầm Tiên thanh âm mang theo vài phần u buồn, Thủy Đạo tiền bối hành tung thành mê, Hải Long chân quân nếu là biết được, mong rằng cáo chi. Lý Thiên Tuyệt lắc đầu. Lý Mỗ chính xác không biết. Huyền Xương chân nhân lạnh rên một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất kiên định. Mặc kệ Na Lý Thủy Đạo có hiện thân hay không, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Theo ý ta, chúng ta cần phải liên thủ tu luyện, cùng hưởng đạo pháp, tu luyện chiến trận, đoàn kết nhất trí, mới có thể có một chút hy vọng sống. Huyền Xương Chân Nhân, ngươi chưa từng gặp Tử Dương Chân Quân ra tay. Nếu ngươi gặp ta, cũng sẽ không nói lời ngu ngốc như vậy. Nếu cấp bậc sức mạnh có chênh lệch, giống như khoảng cách giữa trời và đất, không phải chỉ bằng việc kéo dài pháp lực liền có thể điều chỉnh được. Tử Vân Đan Thánh thở dài một cái nói. Hắn cố ý trốn. Chương 535 Tuấn Kiệt cùng Biết Cơ, Bồng Lai Hải, sóng biếc dạo dực, sương mù lượn lờ. Phía trên đại dương có một tòa Bồng Lai Tiên Đảo. Hòn đảo một góc có ba cái nữ tử, một người trong đó nửa người nửa xà, trên thân lập lòe ngũ thải vảy quang, giữa lông mày lộ ra yêu dị vẻ đẹp, chính là Ngọc Phu Nhân. Một người khác chính là nửa người nửa hạt nữ tử, đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao, dáng người xinh đẹp, chính là Kim Phu Nhân. Ngoài ra còn có một nữ tử, trên người nàng bị một đạo ngũ sắc trận pháp gắt gao gò bó, mỗi một đạo tia sáng cũng giống như gông xiềng, đem nàng một mực khóa lại. Đúng lúc này, trên mặt đất, một cái hồ lô đen đột nhiên xuất hiện, không gian ba chiều phát sáng rực rỡ. Miệng hồ lô bên trong phun ra một con rùa đen khổng lồ. Con rùa này chính là một đầu cửu cung quy. Thân thể của nó to lớn, ước chừng có kích thước như một căn phòng nhỏ, mai vuông vức như gương, phía trên nạm chín mảnh mai rùa, mỗi mảnh đều hết sức vuông vức. Nhìn thấy con này cửu cung quy, Vân Hiểu Linh trong mắt chỉ trong nháy mắt đã nổi lên một tầng sương mù. Nàng nhìn lên trước mắt con rùa đen này, trong lòng rung động và bi thương khó nói thành lời. Nàng run lên giọng hỏi, ở trên quan văn vân, có phải là ngươi không? Cửu cung quy chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt bây giờ lại để lộ ra một loại nhân tính hóa bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Hiểu Linh là ta. Ta đã biến thành bộ dáng này, ngươi không cần vì ta cảm thấy bi ai, đây là vận mạng lựa chọn. Vân Hiểu Linh nghe thấy giọng của hắn, trong lòng bi thương trào dâng như cơn sóng lớn. Nước mắt của nàng trào ra, nghẹn ngào nói. Ngươi là tên khốn kiếp, làm sao ngươi có thể từ bỏ chính mình như vậy? Ngươi biết tất cả, có thể làm mọi việc như một vị thần. Làm sao lại bị Lý Thủy Đạo kia lôi kéo, từ bỏ tu vi và biến thành một sinh vật dã thú? Bên trên quan Văn Bân yên lặng thừa nhận, Vân Hiểu Linh trách cứ, hắn cũng không phải mềm yếu, mà là vận mệnh nói cho hắn biết, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Khác cũng là tử lộ, chỉ có đầu này đường sống. Mệnh sư đều là trí giả. Cửu cung quay lại, miệng nói bằng tiếng người, giọng nhẹ nhàng, thích đạo giải thích. Hiểu Linh, Lý Thủy Đạo thực sự mạnh mẽ, ta không có cách nào đối đầu với anh ấy, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng trong thế gian này, mọi việc đều đã được định sẵn, điều này cũng không chắc là điều xấu. Vân Hiểu Linh nghe đến đó đều khí cười, nàng đối đầu quan Văn Bân đã sớm ngầm tình cảm, còn chưa kịp thổ lộ, bên trên quan Văn Bân liền đã từ bỏ chính mình nhân loại thân thể, đã biến thành một cái rùa đen. Trước đây Bích Hải Môn bị Tử Dương Môn tiêu diệt, nàng ngày sinh tháng đẻ bị Tử Dương Môn chỗ giam, Tử Dương Môn lấy mệnh cùng nhau chi thuật đối với nàng, triển khai vô tình truy sát. Ở nơi này, sống còn lúc, Vân Hiểu Linh đã chạy trốn tới Bồng Lai Tiên Hải và tìm được. Chương 537, Từ Bi Thiên Nguyên bên trên tu, Băng Hỏa Đảo, chỗ ngồi này Vu Thông hướng về Bắc Cực Hải Cô Tử, bị mây mù nhiễu, phảng phất ngăn cách. Hơn 10 tên không tương chân quân tạm thời tụ hội nơi này. Phi Thăng Chi Kiếp đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Một thân mang áo xanh bên trong, niên tu sĩ chậm rãi mở miệng. Trong đôi mắt của hắn hiện lên tia lo âu. Mặc dù chúng ta không có kinh nghiệm riêng, nhưng khi nghe chư vị đạo hữu miêu tả, đã đủ để khiến người ta sợ hãi. Nếu phi thăng thật sự xuất hiện và gây ra sự chấn động to lớn, chúng ta phải làm gì mới đúng? Chúng tu sĩ nghe vậy, tất cả trầm mặc không nói. Bọn hắn tu luyện đến nước này, không có chỗ nào mà không phải là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, phi thăng thượng giới. Nhưng mà, cái này đột nhiên truyền ra phi thăng cạm bẫy, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đúng lúc này, một đạo màu tím nhạt ánh đèn từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ hòn đảo. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo tơi mũ rộng vành, mang theo mặt nạ tu sĩ chậm rãi rơi xuống. Hắn thân ảnh. Tài tử quang làm nổi bật phía dưới, lộ ra thần bí uy nghiêm. Tím ảnh u khách. Linh Kiếm Chân Quân lên tiếng kinh hô, trong mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng chờ mong. Dù sao, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn và thâm thúy. Hắn nhìn chung quanh, hít sâu một hơi và nói. Chư vị, hãy chạy ra khỏi cái lồng giam này, cơ hội để phi thăng thượng giới đang ở ngay trước mắt. Nhưng chúng ta cần phải đoàn kết và nhất trí, mới có thể vượt qua mọi trở ngại và cuối cùng đạt được thành công. Mênh mông vô ngẩn, linh khí bốn phía. Ở mảnh này trong thiên địa mênh mông, Linh mạch giống như vùng đất huyết mạch, phân bố tại tiên giới mỗi một tấc đất. Bọn chúng chia làm 9 tầng, từ nhất giai đến cửu giai. Nhất giai cấp 2 linh mạch, được xưng là phía dưới phẩm linh mạch, bọn chúng mặc dù sức mạnh ít ỏi, nhưng là đông đảo tu sĩ bước vào con đường tu hành điểm xuất phát. Tại những này, linh mạch tầm bổ phía dưới, các tu sĩ có thể tu luyện tới kết đan sơ kỳ cảnh giới, cảm thụ này thiên địa ở giữa lúc ban đầu sóng linh khí. Mà 3 đến 4 cấp linh mạch, nhưng là bên trong phẩm linh mạch. Lực lượng của bọn chúng càng cường đại hơn, đủ để cho các tu sĩ tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Ở đây, các tu sĩ có thể cảm nhận được linh khí càng thêm đậm đà phun trào, phảng phất đưa thân vào một mảnh linh khí trong hải dương. 5 đến 6 cấp linh mạch, chính là bên trên phẩm linh mạch. Sự tồn tại của bọn họ đã đủ để cho toàn bộ tiên giới chấn động theo. Ở đây tu luyện các tu sĩ có thể tu luyện tới luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Tu vi của bọn hắn đã đủ để tại trong tiên giới đặt chân trở thành một các phương cường giả. 7 đến 8 giai linh mạch, nhưng lại là cực phẩm linh mạch. Sự tồn tại của họ đã vượt xa sức tưởng tượng của chương 538, cái nắp. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần oanh kích đều giống như thiên địa gầm thét, đều khiến cho toàn bộ bí cảnh cũng vì đó rung động. Cuối cùng, còn giữ lại cái kia 3 cây vô cùng bền bỉ xiềng xích, tại vô tận uy lực phía dưới, dần dần đứt đoạn. Mỗi một cây khóa đứt gãy đều kèm theo một cỗ bàng bạc ma khí phóng lên trời, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều thôn phệ đi vào. Sâu Uyên Cử, con quái vật này đã bị nhốt trong hang động kinh khủng suốt nhiều năm, cuối cùng đã được phóng thích hoàn toàn. Nó ngửa mặt lên trời và thét lên, tiếng ồn như sấm vang vọng, làm rung chuyển mỗi linh hồn sống. Da của nó màu xám trắng và rough, có vẻ như được tạo ra từ áo giáp bằng tuế nguyệt và cực khổ. Nó hướng về mặt biển Phù Diêu mà đi, trên đường đi tất cả cản đường cử thạch đều bị đâm đến nát bấy. Cùng lúc đó, thế giới này màn trời cũng bị triệt để tiết lộ. Trên bầu trời, một mảnh hỗn độn, phảng phất xé rách thời không, không có màn che, lộ ra một chỗ thâm thúy vô tận của hang. Cửa động kia phảng phất như một cánh cổng vô tận, dẫn vào một thế giới không biết đâu kia. Một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, giống như chòm sao thương long phá mây, rung động toàn bộ thiên địa. Tà ma tự tìm cái chết. Thiên Nguyên bên trên tu xông vào thế giới này, thanh âm của hắn giống như lôi đình vang dội. Hắn là một vị luyện hư kỳ tu sĩ, thực lực cường đại vô cùng. Bây giờ toàn thân hắn khí tức bành trướng, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều vỡ ra tới. Cái kia vạn niên băng xuyên, tại sâu Uyên Cự Ma cùng Thiên Nguyên bên trên sửa uy thế phía dưới, ầm vang phá toái. To lớn khối băng phân tán bốn phía bắn tung tóe, giống như vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía tứ phương. Mà sâu Uyên Cự Ma thì không sợ hãi chút nào, nó xòe bàn tay ra, một nguồn sức mạnh mênh mông theo nó lòng bàn tay tuôn ra, cùng cái kia luyện hư kỳ tu sĩ sức mạnh đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người ba động. Cái kia năng lượng ba động giống như sóng biển khuếch tán ra, đem chung quanh băng tuyết đều hòa tan trở thành hơi nước. Mà ở cỗ năng lượng này trùng kích vào, toàn bộ Quỳnh Hoa bí cảnh tại trong khoảnh khắc không còn tồn tại. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo thân hình như gió, đứng mũi chịu sào, hắn người mặc trường bào màu xanh, thứ nhất, xông về hỗn độn cửa hang. Đám người nhìn thấy Lý Thủy Đạo cũng đã liền xông ra ngoài, những người khác lại không chần chờ. Mà Uyên Lão Tổ, tóc trắng khoa trương, trong miệng khẽ quát một tiếng. Hôm nay, chúng ta thề phải xông phá lồng giam, truy tìm chân chính tự do. Theo sát phía sau là Linh Kiếm Chân Quân, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm lấp lánh hào quang, phảng phất Phật năng xua tan mọi trở ngại. Mặt mũi của nàng toát lên vẻ kiên quyết, kiếm chỉ về phía cửa hàng, lớn tiếng hô: "Kiếm chỉ thương khung, phá không mà ra, chư vị đồng tu, theo ta xông lên." Chương 539 A Phúc, một tòa vô danh tiểu trấn. Tiểu trấn phía trên có một tòa bến tàu, trên mặt sông, tất cả lớn nhỏ thuyền qua lại xuyên thẳng qua, giống như đầy sao tô điểm tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Những thuyền này, chỉ mặc dù không tính khổng lồ, lại mỗi người đều mang đặc sắc, có chở tràn đầy hàng hóa, có nhưng là chở tiếng cười nói lữ khách. Trên bến tàu, đám lái buôn tiếng giao hàng, người đi đường đàm tiếu âm thanh liên tiếp, bến tàu bên bờ, khuôn vác nhóm lui tới, vai trọn cõng khiêng, bận rộn chuyên chở hàng hóa. Ở nơi này, ồn ào náo động bên trong, một tấm bảng quảng cáo nổi bật được dán tại bến tàu. Bảng quảng cáo vẽ một chàng trai mặc áo xanh, gương mặt thanh tú và ánh mắt sâu thẳm. Mặc dù bảng không ghi rõ tên của anh ta, nhưng phần văn bản phía dưới khiến người đọc cảm thấy hồi hộp. Trên bảng viết rằng, người này đến từ Thiên Nguyên Thánh Sơn, đã trốn xuống thế giới loài yêu, có lời nói kỳ quái, hoặc thậm chí không hiểu ngôn ngữ của nơi đó. Ai có thông tin về anh ta, hãy báo ngay. Trên bến tàu, khi mỗi người lên bờ, họ đều phải chịu sự nghi vấn từ những tu sĩ. Những tu sĩ này mặc đồ thống nhất, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ. Lúc này, bên bến tàu đông đúc với đám người, một nhà tiểu thương đang từ từ lái thuyền sát bờ trang trí hoa lệ. Đi phía trước hắn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, vóc dáng lịch lãm, khuôn mặt rạng ngời. Chỉ cần nhìn là biết ngay, đó là một doanh nhân giỏi. Bên trong thuyền đầy hàng hóa, vẫn còn những tiếng cười nói của du khách. Bên cạnh hắn, trẻ tuổi tiểu thư theo sát. Dung mạo nàng tú lệ, khí chất cao nhã, một đôi mắt sáng tựa như thu thủy, giống như rõ ràng triệt để. Tại bên người nàng, thông minh khả ái tiểu nha hoàn hoạt bát, người mặc màu hồng quần áo, ghim song đuôi ngựa, lúc nào cũng mang theo nụ cười ngọt ngào. Ở tại bọn hắn sau lưng, một cái thật thà nam nhân yên lặng đi theo. Hắn mặc người làm trang phục, dáng người khôi ngô, lại có vẻ có chút thất thần. Tại lên thuyền lúc, đoàn người này tự nhiên cũng tao ngộ các tu sĩ kiểm tra. Lý Phú Sương tiến lên, chắp tay thi lễ, âm thanh trầm ổn. Chư vị đạo trưởng, chúng ta chính là dân chúng tầm thường, muốn ngồi ở đây trước thuyền hướng về tha hương, còn xin đạo trưởng dàn xếp. Các tu sĩ khẽ gật đầu, bắt đầu làm theo thông lệ địa bàn hỏi. Lý Phú Sương đối đáp trôi chảy. Mà Lý Uyển Nhi cùng Thúy Nhi, hai cái này như hoa như ngọc nữ tử, thế mà cũng bị kiểm tra, hai người đồng dạng đối đáp trôi chảy. Tu sĩ hỏi vấn đề đều rất đơn giản, bất quá chỉ là tên, quê quán, phụ mẫu tên các loại. Mặc dù những thứ này đều rất dễ dàng giả tạo, nhưng mà khẩu âm giả tạo không được. Nhiêu vật kia là từ một cái phong bế 5 vạn năm thế giới bên trong đi ra ngoài. Khẩu âm cùng tiên giới phàm nhân chắc chắn có khác biệt lớn, nghe xong liền có thể nghe được. Làm tu chuyện nhóm đề ra nghi vấn đến A Phúc, chương 544 thiên linh căn thật đáng sợ. Lý Phú Thịnh động phủ. Một gian u tĩnh trong phòng. Cổ Nguyên Bảo một mình chui đầu vào thiên nguyên dưỡng khí quyết, từng chữ hắn nhận ra, chỉ khi nối liền thành câu, tựa như rơi vào mây, lọt vào sương mù không hiểu gì. Hắn ép buộc chính mình chục trang đọc qua, mãi đến mười mấy trang phía sau, đầu đau muốn nứt, đành phải để sách xuống cuốn, thở dài một tiếng, đây hoàn toàn xem không hiểu a. Cổ Nguyên Bảo hít sâu một hơi, lần nữa lật đến tờ thứ nhất, nhỏ giọng đọc đi ra. Linh khí mờ mịt lượt hư không, nhắm mắt ngưng thần cảm giác khí thông, thất khiếu trăm huyệt hấp tinh hoa, tâm tùy ý động khí tử tan. Cẩn thận phỏng đoán, một đoạn này nhiều ít vẫn là có thể lý giải một chút, có thể tiếp nhận xuống dẫn khí như tơ, nạp nguyên hóa cơ, đan chi mệnh huyệt, vậy thì hoàn toàn là nói gì không hiểu. Ân Cổ Nguyên Bảo thở dài một cái nói. Nếu không có sư phụ hướng dẫn, chỉ dựa vào bản thân để phỏng đoán, liệu có thể hiểu được con đường tu luyện chi không? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên Bảo không khỏi bắt đầu oán trách từ bản thân sư phó Lý Phú Thịnh tới. Sư tôn tất nhiên nhận ta làm đồ đệ, vì vậy đã dốc lòng dạy bảo. Liệu có thể cho ta một người ở đây để tìm hiểu không? Cổ Nguyên Bảo buông tay xuống từ trên đạo thư, đẩy ra giấy cửa sổ, nhìn về phía đình viện. À! Cổ Nguyên Bảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Ách Ba A Phúc đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Hắn nhắm mắt ngưng thần, chung quanh thân thể linh khí lượn lờ, phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Nguyên Bảo ngay lập tức cảm nhận được linh khí mờ mịt lượt hư không, nhắm mắt ngưng thần cảm giác khí thông. Câu nói này tạo ra ấn tượng sâu sắc và tối trực quan. Đây rõ ràng là đã tiến vào tu luyện chi cảnh. Cái này làm sao có thể? Cổ Nguyên Bảo tự lẩm bẩm, trong lòng rung động tột đỉnh. Cái này câm điếc, vậy mà đã bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, hắn có thể như thế tự như phun ra nuốt vào linh khí, hắn một người làm thế nào biết chữ, lại làm sao có thể lý giải trong sách chân ý. Cổ Nguyên Bảo trực tiếp đến bên cạnh A Phúc, hoàn toàn không để ý rằng hắn đang tu luyện, không một chút khách khí, lớn tiếng hỏi. A Phúc, ngươi đang tu luyện như thế nào cuối cùng? Ồ. Ta như thế nào đã quên, ngươi là câm điếc. Cổ Nguyên Bảo tức bực dậm chân. Cổ Nguyên Bảo chỉ có thể nhìn xem A Phúc đắm chìm tại tu luyện ở trong, mà chính mình vô kế khả thi, ngoại trừ phụng phịu, lại không cách khác. Lúc sáng sớm, Lý Phú Thịnh phiêu nhiên trở về tới động phủ của hắn. Trong động phủ, một tia khói nhẹ lượn lờ dâng lên, kèm theo hương cỏ cây nhàn nhạt, tràn ngập trong không khí. Lý Phú Thịnh bước vào, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy Cổ Nguyên Bảo một mình, mặt buồn bực đốt cơm. Lý Phú Thịnh thấy thế, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cỗ vui mừng. Chương 542 Lý Kế Đạo. Nếu quý vị sử dụng ứng dụng tiểu thuyết hoặc các loại plugin trình duyệt thứ ba để mở trang này, có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác. Xin hãy thử sử dụng trình duyệt chính thống để truy cập trang này trong tương lai. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Giết sạch ở đây tất cả mọi người, dạng này chính mình thu được thiên linh căn bí mật, cũng sẽ không bị người biết hiểu. Lý Phú Thịnh quan sát xung quanh, nơi ánh mắt anh nhìn đều là khuôn mặt tràn đầy ngây thơ của con người bình thường. Họ hoàn toàn không hề biết về nguy hiểm sắp đến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cháu gái của mình, Lý Uyển Nhi trên thân. Đại ca Lý Phú Sương chết, nàng đã là mình tại trên thế giới này duy nhất thân nhân. Vì bảo thủ bí mật này, cũng muốn giết chết nàng sao? Vì trường sinh đại đạo, hy sinh một cái chất nữ đây tính toán là cái gì? Lý Phú Thịnh nhiều lần châm trước, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Đây cũng không phải Lý Phú Thịnh nhớ thân tình, lòng từ bi, mà là hắn cho là mình chu diệt nhiều như vậy phàm nhân, ngược lại sẽ dẫn tới khác người tu tiên chú ý. Bởi vì cái gọi là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nếu là không giết chính bọn hắn lại nên làm như thế nào? Lý Phú Thịnh hai mắt hơi híp suy tư. Cái này cổ gia, vẹn vẹn chỉ là một phàm nhân thế gia, kiến thức cực kỳ nông cạn. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là thiên linh căn. Trừ mình ra, bọn hắn e rằng cũng không có cách nào liên lạc với khác tu tiên giả. Chỉ cần hơi lừa gạt một chút, bọn hắn cũng sẽ không đem tin tức này truyền đi. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chính mình phải mang theo A Phúc mau rời khỏi, đi cùng ma tộc giao chiến tiền tuyến. Tại loại kia chỗ cực kỳ hỗn loạn, mình có thể nhanh chóng hoàn thành đoạt xá mà sẽ không bị người hoài nghi. Đến lúc đó cho dù có người biết, chính mình thu được thiên linh căn thì thế nào? Ván đã đóng thuyền. Lý Phú Thịnh nhìn chăm chú vào ách ba A Phúc trên người. Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, một mặt ôn hòa nói. A Phúc ơi, ngươi thật sự là người có linh căn đáng kinh ngạc. Nhưng tiếc rằng chỉ có mỗi linh căn bình thường nhất thôi. Cổ tổ hiền nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất tí nghi hoặc, hắn nhíu mày và hỏi. Vậy tại sao khi kiểm tra căn nhà của Phúc Linh lúc đó, lại có người kinh ngạc như vậy? Lý Phú Thịnh khẽ lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói. Đó bất quá là trong tay của ta pháp khí xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, mới có thể dẫn đến dị tượng nhiều lần hiện. Kỳ thực A Phúc Linh căn, so với nhà ngươi nguyên bảo tới, còn muốn kém không thiếu. Cổ Nguyên Bảo nghe nói như thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi, hắn đắc ý lườm A Phúc một mắt, thầm nghĩ. Một người làm sao có thể hơn được ta đây, cổ phủ huyết mạch. Lý Phú Thịnh tiếp tục nói với cổ tổ hiền. Chuyện hôm nay, các người nhất thiết phải giữ bí mật như thường, không được tiết lộ ra ngoài một phần. Nếu không, kết quả sẽ là các người không thể chịu đựng. Chương 543 Thương Lan Trận Điển. Lý Phú Thịnh dẫn lĩnh hai vị đệ tử mới thu, chậm rãi bước vào hắn ở vào biệt viện động phủ. Lúc này, anh Phúc và Cổ Nguyên Bảo đã thay đổi trang phục của mình theo phong cách Thiên Nguyên phái mới, phát lộ tinh thần rực sáng. Đệ tử mới mặc trang phục đậm nhã và thanh sắc, ống tay áo để nguyên quần áo bày chỗ có thêu lưu vân đồ án, ngụ ý tu tiên giả như đồng hành vân lưu thủy, không bị ràng buộc tiêu sái. Bên hông mang theo một khối dịch thấu trong suốt thân phận ngọc bài, phía trên khắc tên của bọn hắn cùng môn phái tiêu chí, tượng trưng cho việc bọn hắn chính thức trở thành một thành viên của Thiên Nguyên phái. Đó là quyết định cuối cùng. Trong động phủ, thanh u lịch sự tao nhã, phẳng phất ngăn cách. Bàn đá băng ghế đá bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề. Treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy cuốn, bút mực ở giữa toát ra một loại siêu phàm thoát tục ý vị. Lý Phú Thịnh đứng ở giữa đại sảnh, ánh mắt thâm thúy nhìn lượn qua hai vị đệ tử. Hắn gật đầu mãn nguyện, từ từ bắt đầu. Các người đã thay đổi trang phục mới, trang trí bằng ngọc bích, chính là các đệ tử chính thức của ta trong Thiên Nguyên phái. Hãy cố gắng tu hành chăm chỉ sau này, đừng phụ lòng của các tiền bối. Cổ Nguyên Bảo bước lên một bước, thực hiện một nghi thức sâu sắc. Cung kính địa nói, đệ tử, hãy nhớ không phụ lòng tôn trọng của thầy, phải siêng năng tu hành, vì danh tiếng của môn phái. Lý Phú Thịnh mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ách ba A Phúc. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Phúc bả vai. A Phúc, mặc dù ngươi không cách nào ngôn ngữ, nhưng ngươi tâm ý ta đã biết. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đại đệ tử, Cổ Nguyên Bảo sư huynh. Hai người các ngươi cần hai bên cùng ủng hộ, cùng tu hành. Nhớ kỹ, con đường tu hành gian khổ khúc chiết, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Phúc, ô, một người câm làm sư huynh của mình. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là cổ phủ hạ nhân. Ngươi cái này làm sư phụ chính là mắt mù sao. Cổ Nguyên Bảo, mặc dù hận không thể chửi ầm lên, nhưng lại cưỡng ép đè xuống bất mãn trong lòng, cung kính địa, đúng A Phúc hành lễ nói. Gặp qua sư huynh, sau này còn xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Lý Phú Thịnh thấy thế, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trong lòng hắn A Phúc chính là hắn chính mình, vậy khẳng định là so với thân nhi tử còn thân hơn. Lý Phú Thịnh tự động phủ một góc, lấy ra một túi cũ linh mễ, đưa cho hai người. Những thứ này linh mỹ, mặc dù tốn chút thời gian, nhưng vẫn là những vật dụng tốt cho việc tu luyện. Hai người cần tự mình làm việc, gạo để nấu cơm. Lý Phú Thịnh kiên nhẫn hướng dẫn. Cố Nguyên Bảo cùng A Phúc tiếp nhận linh mễ, bắt đầu công việc lu bù lên. A Phúc mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền đem mét chất lọc sạch sẽ. Cố Nguyên Bảo thì tại một bên nhóm lửa, ánh lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt, chiếu ra một chương 541 linh căn. Cố gia tiểu động tác quá rõ ràng. Thường thấy âm mưu Lý Thủy Đạo lười đi vạch trần. Bây giờ anh ấy đang ở trong tình thế nguy hiểm, hoàn toàn không có khả năng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về danh tính nguy hiểm của mình để tham gia vào việc chủ trì công lý. Hết thảy tùy ý phát triển, thuận theo tự nhiên. Hắn bây giờ quan trọng nhất là hai chuyện. Một là quen thuộc cái thế giới này hoàn cảnh, cảm thụ tối thuần khiết phong thổ, nhất là bản thổ khẩu âm. Hắn mỗi lúc trời tối đều một thân một mình luyện tập phát âm. Hai đang chờ đợi lưu hương sở đỉnh để hoàn thiện hư cảnh triệt để. Trong thời điểm này, anh ta không thể tham gia vào bất kỳ trận đấu nào. Ngược lại, trong thế giới hư cảnh này, không có cách nào để tiết lộ. Lý Thủy Đạo không thể hấp thu thiên địa nhị khí để nhập vào hư cảnh của mình, hoặc có thể là thậm chí ở cấp độ tiên giới cũng không có thiên địa nhị khí. Cái này cũng là Lý Thủy Đạo nhất định phải đổi tu luyện chi lộ nguyên nhân. Lý Uyển Nhi, nhị thúc Lý Phú Thịnh, nghe đồn là đệ tử của Thiên Nguyên Biệt Viện, có lẽ có thể trở thành chính mình bước vào con đường tiên lộ đường tắt. 3 tháng sau đó, Cố gia trải qua quá nhất phiên vận hành, nhường một cái tử tù cõng giết chết giả Phú Sương, tội danh. En Cổ Nhất Lâm cũng cuối cùng thu được Liễu Lý Uyển Nhi phương tâm. Hôn lễ của bọn hắn đúng hạn cử hành. Động phòng hoa chúc ban đêm, hùng tâm tráng trí Cố Nhất Lâm chịu tân hôn nương tử nhất cái tát, một đêm không có ngủ cảm giác. Không sai, Lý Thủy Đạo hạ độc. Lặng yên không tiếng động, thai âm chỉ xuống độc. Độc này không gây tổn thương, chỉ khiến Cố Nhất Lâm mất một ít năng lực. Trừ khi Lý Thủy Đạo tự mình giải độc, nếu không, hắn và Lý Uyển chỉ có thể là một đôi hạnh phúc chi tâm tỉ muội cùng nhau. Lý Thủy Đạo tuyệt sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thân phận nguy hiểm nào, nhưng nếu chỉ im lặng mà không làm gì, cũng không gây hại. Tỉ như cái kia đi hố phân lưu quản chuyện. Tiềm long vật dụng, không có nghĩa là liền muốn chịu uất khí. Trong căn phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, Cố Nhất Lâm ngồi một mình ở bên cạnh bàn, trước mặt trưng bày một bình lọc nước trà. Nắn đột nhiên thấy được trà kia ấm nhếch lên tới trà miệng, cho dù là nhìn thấy nho nhỏ này trà miệng, đều để hắn lộ ra vẻ thống khổ. Cố Nhất Lâm đem ấm trà cầm lên, đem ấm trà trực tiếp mắng tiến vào trong miệng của mình. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Một phen uống quá, một bình lạnh thấu nước trà bị hắn tràn vào trong bụng. Một người làm cẩn thận, từng ly từng tí, đi đến, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cố Nhất Lâm cái kia tràn ngập tia máu hai mắt. Trong thành đại phu không ai được, chúng ta căn bản không thể chữa trị hết bệnh của ngươi. Cố Nhất Lâm thanh âm khàn khàn và trầm thấp, mỗi từ nghe như được kéo ra từ sâu trong họng. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Chủ nhân, ngài chỉ cần ăn nhiều một chút thịt cầu kỳ, pha chút người tham gia, bảo trọng, chương 540 ăn tuyệt hậu. Phúc, vùng đan điền, có một nửa hư nửa thật thế giới tên gọi hư cảnh. Hư cảnh to lớn, chừng 1.500 vạn mẫu rộng. Trong đó, 500 vạn mẫu vì lục địa, mà còn sót lại 1.000 vạn mẫu thì làm mênh mông hải vực. Trên đất bằng, mặc dù sa mạc cùng sa mạc chiếm cứ đại bộ phận, nhưng sinh mạng ương ngạnh cùng bất khuất lại tại trên vùng đất này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo thời gian trôi qua, xanh hóa cùng vùng đất ngập nước dần dần tăng nhiều, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng ở trên vùng đất này lặng yên nở rộ. Trong vùng biển, có nhiều loài sinh vật, trong đó rùa và bạch tuộc là hai loài phổ biến nhất. Chúng sống ở môi trường biển, cạnh tranh với nhau, đôi khi xảy ra xung đột, nhưng cuối cùng không tạo ra sự biến động lớn. Cả hai loài sinh vật này cùng tồn tại trên cạn và dưới biển, tạo nên một hệ sinh thái phong phú giúp duy trì sự đa dạng sinh học và tái hiện những câu chuyện kỳ diệu của cuộc sống. Lục địa bao quanh bởi mênh mông đại dương, với hải vực bên ngoài, nhưng cũng có phần thần bí khó lường ở xa kia. Thế giới này giống như một chiếc gương to lớn, làm từ sứ, im lặng đứng thẳng tại ranh giới hư không. Nó không phản ánh hình ảnh sinh vật, nhưng lại chiếu sáng xung quanh như trong một giấc mơ. Nhìn từ xa, cả thế giới trở nên mờ ảo và vô tận, khiến lòng người tràn ngập nỗi sợ hãi. Cái này dường như bền chắc không thể gãy thế giới bít, nhưng thực ra yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cần yêu thú cấp 3 công kích, liền có thể đánh xuyên hắn. Một khi thế giới Bích bị phá, toàn bộ hư cảnh sẽ giống như bọt khí, như người diệt, và vị kia sáng tạo hư cảnh Lý Thủy Đạo cũng sắp trả giá cao thảm trọng, một thân tu vi nước chảy về biển đông. May mắn chính là, hư cảnh bên trong yêu thú cấp 3 đều là thủ hộ thần một dạng tồn tại. Bọn chúng không chỉ có sẽ không phá hư thế giới này, ngược lại sẽ tự động bảo hộ nó, thậm chí nghe theo thế giới chi chủ Lý Thủy Đạo điều khiển, ra vực chiến đấu. Hư cảnh trên bầu trời, lơ lửng một cái to lớn hoa cái. Cái này hoa cái tản ra thâm thúy mà khí tức cổ xưa, hiển nhiên là một kiện bảo vật phi phạm. Nó bao phủ toàn bộ bầu trời, xoay quanh chậm chậm, kết hợp với thế giới bí ẩn bên trong. Sự kết hợp này mặc dù diễn ra chậm rãi, nhưng lại thể hiện một loại lực mạnh đang nảy sinh bên trong. Khi hoa cái và thế giới bí ẩn kết hợp hoàn toàn, hình ảnh bầu trời sẽ trở nên không thể phá vỡ, cũng như trở nên cực kỳ sâu thẳm. Giống như chân chính thế giới bầu trời một dạng, trời cao vạn trượng, xa không thể chạm. Muốn hỏi thương thiên nơi nào đi, duy tiễn bầu trời vô tận đầu. Đây mới thật sự là bầu trời, mà không phải một cái thế giới Big Set bầu trời. Lý Thủy Đạo tu tập một mình trong hư không, nơi mà những biến đổi này xảy ra, thể hiện rằng sự tu tập của anh ta đang trải qua những thay đổi. Hướng về cường đại, thần bí, không thể đoán trước phương hướng. Cái này hoa cái lai lịch, không tầm thường. Chính là, chương 545, Chư Thiên Tiên Minh, Thiên Nguyên Phường Thị, Cầu Vượt Đại Điện. Lý Phú Thịnh cùng Ách Ba A Phúc, thông qua thân phận kiểm tra thực hư, tiến vào trong đại điện. Lý Phú Thịnh sửa lại chiếc áo bào, sau đó quay sang một người đệ tử đang đứng gần, khuôn mặt tràn đầy sự tôn kính. Sư huynh, chúng ta muốn hướng về Thiên Tiên Minh để thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, không biết có thể mượn điện của sư huynh để truyền tống một chút không ạ? Bạch bào đệ tử ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn hai người một cách cẩn trọng, hơi kinh ngạc nói. Chư Thiên Tiên Minh, hai người chẳng lẽ có nhiệm vụ diệt trừ ma tộc sao? Lý Phú Thịnh và anh Phúc. Lý Phú Thịnh khẽ gật đầu một cái, đúng sự thật đáp, cũng không tông môn nhiệm vụ, chúng ta dự định đi Chư Thiên Tiên Minh nhận nhiệm vụ. Bạch bào nhẹ nhàng nhíu mày, nhắc nhở đệ tử. Khi tham gia nhiệm vụ, việc truyền tống trận khác sử dụng cần phải tự trả tiền. Hai người cần giao hai khối phẩm linh thạch và 20 điểm cống hiến mới có thể sử dụng được. Lý Phú Thịnh gật đầu, từ bên hông cởi xuống túi chữ vật, cẩn thận lấy ra hai khối dịch thấu trong suốt bên trong phẩm linh thạch, sau đó rút thân phận ngọc bài của mình, nhẹ nhàng quét một cái trên trận pháp ở một chỗ trong điện. 20 điểm cống hiến liền lặng lẽ tiêu thất. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lý Phú Thịnh lôi kéo Ách Ba A Phúc tay, hai người sóng vai đứng ở truyền tống trận trung ương. Bạch bào đệ tử cùng một người đệ tử khác liếc nhau, đồng thời kết động pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết hoàn thành, trong đại điện truyền tống trận, đột nhiên vù vù đứng lên, từng đạo linh quang từ trong trận nhãn bắn ra, xen lẫn thành một mảnh sáng lạng màn sáng. Lý Phú Thịnh cùng A Phúc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thân phận của bọn hắn ngọc bài bây giờ cũng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bao phủ tại trên thân hai người, phảng phất là một tầng vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Tại linh quang tràn ngập phía dưới, thân ảnh của hai người dần dần trở nên mông lung, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở truyền tống trận quang mang bên trong. Hai người trước mắt bỗng trở nên hoảng hốt, như chuyển kiếp vào một không gian vô tận, đến khi ý thức trở lại, họ đã như lạc vào một thế giới khác. Bốn phía mây mù nhiễu, phảng phất đưa thân vào cửu thiên chi thượng, tiên khí mờ mịt, làm tâm thần người thanh thản. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời mông lung, như ẩn như hiện, tựa hồ cất giấu vô tận huyền bí. Trước mắt, một trận pháp to lớn truyền tống lập lòe thần bí tia sáng, pháp trận bên ngoài, nhưng chỉ là một mảnh thảo nguyên mênh mông vô ngần, xanh ngắt, sóng lăn lộn. Pháp trận tia sáng lóe lên, 7-8 đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, đều là đến từ khác biệt địa phương tu sĩ. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc lẻ loi một mình, tu vi ít nhất cũng là trúc cơ trở lên, chương 546 Tiên Minh Chiến Thuật. Nếu quý vị sử dụng ứng dụng tiểu thuyết hoặc các loại plugin trình duyệt thứ 3 để mở trang này, có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác. Xin hãy thử sử dụng trình duyệt chính thống để truy cập trang này trong tương lai. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Càn Khôn Linh Vực, bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có trắng xóa tia sáng. Ở đây quả nhiên là hư cảnh. Nùng Không, Tương Chân Quân pháp thể chế tạo không gian pháp bảo. Tại trắng xóa dưới bầu trời, một mảnh xanh biếc rừng rậm uốn lượn trải ra, trải rộng đại địa. Trong rừng rậm, cây cối cao chọc trời, cành lá xanh tươi che phủ một phần lớn bầu trời. Dưới gốc cây, những bãi cỏ xanh mơn mởn, nhân nhân đất trống, bãi cỏ 10 phần chỉnh tề, giống như là tu bổ quá nhất. Lần lượt tiến vào Càn Khôn Linh Vực các tu sĩ, tụ 5 tụ 3 tán lạc tại những thứ này trên đất trống. Bọn hắn, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc trò chuyện hoặc trầm tư, mỗi người đều ở đây dùng phương thức của mình, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến. Lý Phú Thịnh mang theo Ách Ba A Phúc, xuyên qua rừng cây, tìm được một cái tương đối góc hẻo lánh. A Phúc, ngươi liền cùng vi sư đứng chung một chỗ. Lý Phú Thịnh nhẹ nói. A Phúc gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng đến Lý Phú Thịnh bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào Càn Khôn Linh Vực. Khi số người đạt đến 400-500 người lúc, liền đã không còn tu sĩ tiến vào. Tiếp lấy lại qua một cái nhiều thời thần. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào 3 danh tu sĩ. Ngay lập tức, 3 danh tu sĩ bị tia sáng bao phủ, thân hình của họ dần dần biến mất trong ánh sáng. Rõ ràng, bọn họ là bị truyền tống rời đi, đi đến âm sơn giới. Trong thời gian tiếp theo, ánh linh quang không ngừng lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe, đều khiến một số danh tu sĩ đồng thời tiêu thất. A Phúc Hòa Lý Phú Thịnh im lặng chờ đợi, ước chừng qua khoảng 3 canh giờ, một đạo linh quang cuối cùng từ trên trời đi xuống, chiếu vào liễu Lý Phú Thịnh cùng Ách Ba A Phúc trên thân. Hai người thân ảnh tại trong ánh sáng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tại chỗ biến mất. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, người đã ở một cái âm mông mông thế giới bên trong. Nơi này chính là âm sơn giới, ẩm ướt lại âm u. Hai người thân ở một ngọn núi thung lũng bên trong, tên kia mặc hoa phục hóa thần kỳ tu sĩ cầm trong tay bình ngọc, ngay tại hai người cách đó không xa. Hắn đưa hai người từ Cánh Khôn Linh Vực bên trong ra ngoài, sau đó lặng lẽ trốn đi xa, âm thầm và bí mật, không một tiếng động. Lý Phú Thịnh nhìn về phía người kia, người được coi là thần kỳ cao thủ, rời đi một cách yên bình, đó chính là thời điểm để thực hiện kế hoạch đó. Hắn cấp tốc từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh phi kiếm, ngắm nhìn bốn phía, tìm một cái nơi thích hợp, bắt đầu khai quật. Rất nhanh, một cái sơn động ẩn núp xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 548, một đám mây. Nếu quý vị sử dụng ứng dụng tiểu thuyết hoặc các loại plugin trình duyệt thứ ba để mở trang này, có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác. Xin hãy thử sử dụng trình duyệt chính thống để truy cập trang này trong tương lai. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Lý Thủy Đạo ra lệnh một tiếng, trong trận linh quy nhóm, chậm rãi du động đứng lên. Động tác của bọn nó, mặc dù không nhanh không chậm, lại lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Theo bọn chúng du động, một đạo thủy lam sắc phòng ngự màn sáng trống rỗng xuất hiện, giống như chân trời thải hà, lại như dưới biển sâu, sâu dưới biển sóng ánh sáng, đem mảnh rừng núi này bao phủ trong đó. Mà những cái kia ảnh ma tựa hồ cảm nhận được trận pháp này cường đại uy lực, bọn chúng trở nên càng thêm cuồng bạo, tăng tốc đi tới, muốn mau chóng xông phá đạo này, nhìn như yếu ớt phòng tuyến. Cái kia tam giai ảnh ma nữ tử, thân hình thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, nàng phát ra một tiếng nhọn rít gào gọi, âm thanh giống như cú vọ khóc nỉ non, làm người sợ hãi. Thân hình của nàng trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo hắc quang, song thẳng nước kia màu xanh nhạt, phòng ngự màn sáng mà đến. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thủy lam sắc phòng ngự màn sáng tại nữ tử cường đại lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt, phá toái. Nữ tử mang theo vô số ảnh ma, giống như dòng lũ đen ngòm đồng dạng, vọt vào vòng phòng ngự. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo không chút nào không hoảng hốt, khóe miệng của hắn ngược lại lộ ra một vòng được như ý ý cười. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên thấp giọng quát đạo, chuyển trận, vây khốn. Lời chưa dứt, cái kia, 108 đầu linh quy phảng phất lấy được chỉ lệnh, thân hình của bọn nó trong nháy mắt hóa thành 108 đạo bọt nước, đan vào lẫn nhau, dung hợp trở thành sóng lớn ngập trời. Nguyên bản sơn lâm, ở nơi này sóng lớn rội rửa phía dưới, vậy mà trở nên giống như biển cả đồng dạng, sóng lớn mãnh liệt, bọt nước bắn tung tóe. Đây là Bích Hải Tuyệt Đào đại trận bồi dưỡng kinh thiên huyễn cảnh. Nở mảnh này trong ảo cảnh. Cái kia tam giai ma nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản vốn đã bể tan tành màn ánh sáng màu xanh nước biển, vậy mà lần nữa khép lại, hơn nữa trở nên càng thêm trầm trọng, càng kiên cố hơn. Nó hóa thành một đạo thôn thiên phủ dày đất sóng lớn, hướng về kia chút ảnh ma nhóm cuốn tới. Tại tuôn ra sóng lớn bên trong, ảnh ma nhóm giống như bị bóng tối cắn nuốt cô hồn, bị cái kia hung mãnh mạch nước ngầm vô tình cuốn theo. Bọn hắn sớm đã không phân biệt được trên trời cùng dưới mặt đất, chỉ là bị vô tận sóng lớn thôn phệ. Mỗi một lần sôi trào đều tựa như muốn đem bọn hắn nghiền nát tại vô tận trong sóng dữ. Thân hình của bọn hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, mỗi một lần va chạm đều giống như tuyệt vọng la lên. Nhị giai linh quy sau lưng cứng nhắc như đá ngầm, bọn hắn luôn giấu trận pháp tiết điểm, sử dụng phía sau lưng mình, chương 547 Tâm huyết dâng trào. Nếu quý vị sử dụng ứng dụng tiểu thuyết hoặc các loại plugin trình duyệt thứ ba để mở trang này, có thể dẫn đến hiển thị nội dung không chính xác. Xin hãy thử sử dụng trình duyệt chính thống để truy cập trang này trong tương lai. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Như cảnh bên trong, lúc quang như toa, lặng yên lưu chuyển. Trải qua một năm có thừa, cái kia đã từng che khuất bầu trời cực lớn hoa cái, đã cùng hư cảnh đỉnh thế giới bích lặng yên hòa làm một thể, phảng phất thiên địa chi ở giữa, lại không khe hở. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khi xưa bích giới đã không còn tồn tại. Đầu người thân rắn ngọc nương, đầu người hạt người kim phu nhân, riêng phần mình điều khiển một đạo độn quang, ở trên bầu trời tự do bay lượn, căn bản vốn không sợ đụng vào thế giới bích. Hư cảnh trên bầu trời thế giới bích đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận thú vị. Nó rộng lớn vô biên, cao thâm phải phảng phất Phật năng, chạm đến cửu thiên chi thượng. Thời khắc này bầu trời không bao giờ lại là khi xưa bạc nhược chi địa, mà là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không phần cuối. Muốn từ nơi này đánh vỡ hư cảnh, cần phải nắm giữ ít nhất linh kiên quân khai thiên kim khí loại này, cực kỳ sắc bén đẳng cấp cao sức mạnh. Liền như một sự may mắn vạch phá trời xanh, thương khung cũng sẽ nhanh chóng tự chữa trị bản thân, giống như một thế giới thật sự không thể dung chuyển. Từ đó, hư cảnh bầu trời đã trở thành chân chính vĩnh hằng chi địa. Đương nhiên hư cảnh địa phương khác vẫn như cũ bạc nhược, vẫn cần cẩn thận phòng hộ. Trừ cái đó ra, trên bầu trời, màu tím kia hào quang khi thì thoáng hiện, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một cái phiến như mộng ảo màu sắc. Mặc dù không có thái dương, mặt trăng cùng ngôi sao, nhưng mà đầy trời tử quang vẫn như cũ chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đại dương cùng phía trên sinh trưởng đủ loại thực vật kỳ lạ, các phiến lá và đóa hoa đều dính vào một vòng màu tím nhạt. Thậm chí trong đàn rùa đen dưới biển, mai rùa ở phía trên cũng có vẻ ngoài màu tím nhạt đặc trưng giống như tự nhiên. Đây là từ một cái thế giới khác hấp thu tím dương chi lực, nhưng hôm nay cái này tím dương chi lực cũng lại không có đầu nguồn nước chảy. Nơi mảnh này thiên địa chi phía dưới có 500 vạn mẫu lục địa, cái kia trên đất bằng sa mạc trên gành bãi, một tòa đen nhánh, tháp cao sừng sững không ngã. Tòa này 10 phương cao tháp đã hoang phế rất lâu, cũng không còn cách nào tiếp thu được đến từ hoang thần giới sức mạnh quà tặng. Cái kia hoang thần giới cao cấp ma tôn có lẽ tập trung sức mạnh nhìn về phía trấn yêu lô thế giới. Bọn hắn liên tục ném dương chi lực tím không ngừng đến bên trong thế giới đó. Ma tộc trấn yêu lô lợi dụng tòa kia 10 phương cao tháp tiếp nhận sức mạnh từ dị giới này. Bây giờ Lý Thủy Đạo rời đi trấn yêu lô thế giới, tòa này 10 phương cao tháp liền sẽ không có sản xuất qua tím dương chi lực. Hôm nay đã, chương 549 đào vong nhiệm vụ. Lý Thủy Đạo trong lòng mặc dù đã có rõ ràng cảm ngộ, biết được cái kia hư cảnh, bên trong cái kia một đóa bạch vân, chính là hắn tu luyện kim đan chi lộ cơ thạch, nhưng đối với tiếp xuống tu luyện chi lộ, lại vẫn cảm giác mê màng. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần tiếp tục đắp lên bạch vân số lượng, nhường số lớn đám mây trải rộng hư cảnh bầu trời, khi đó con đường có lẽ sẽ một cách tự nhiên lộ ra. Lý Thủy Đạo nhắm mắt, ngưng thần, lần nữa che giấu sức mạnh, tập trung tinh thần vào linh căn của bản thân, hấp thu linh khí của thiên địa, không ngừng kết nối thiên nguyên chân khí. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo mở mắt, mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn tu luyện thiên nguyên dưỡng khí quyết với tốc độ cực nhanh, nhưng muốn lấp đầy toàn bộ không gian trời xanh bằng mây trắng dày và nặng, chỉ sợ rằng cũng phải khổ luyện hàng ngàn năm. Làm như vậy quá mức ngu độn. Hắn rõ ràng nắm giữ một cái bát ngát thế giới, 1.500 vạn mẫu hư cảnh, có vô tận thiên địa linh khí, vì cái gì không thể mượn nhờ hư cảnh sức mạnh, gia tốc bạch vân ngưng luyện đâu. Hư cảnh, chi lộ vốn là do trời nguyên phái tu sĩ vì bản thân tư lợi, căn cứ vào việc tự thân tu luyện công pháp sửa đổi sáng chế mà đến, hai loại công pháp hệ thống vốn là đồng căn đồng nguyên, tất nhiên cũng có thể một lần nữa dung hợp. Nín nghĩ này vừa ra, Lý Thủy Đạo nhất thời hưng phấn đứng lên. Hắn tính toán tìm được cách kết hợp cả hai phương pháp, có thể tu luyện chi đạo huyền diệu vô cùng, chỉ dựa vào trí tuệ của mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tuyệt không thể đóng cửa làm xe. Nếu có thể tìm được tu sĩ khác để cùng nghiên cứu và thảo luận về tu luyện chi đạo, có lẽ sẽ có thể thu hoạch được. Một phen suy tư sau đó, Lý Thủy Đạo rời đi bí ẩn động phủ, tìm kiếm tán lạc tại âm sơn giới tu sĩ nhân tộc. Một vùng đất rộng lớn bên trên, tráng lệ như tòa lâu đài cô đơn, vững chắc ở trung tâm thiên địa chỉ. Trên tế đàn, nữ tế tử Chiêu Nhiên Băng mặc một bộ áo dài đen làm từ tơ lụa, như hòa quyện vào bóng tối u tối. Nàng nhắm mắt ngâm sướng, giọng điệu giống như tiếng của trời, vang lên trong bầu không khí đêm tối. Tiếng ca của nàng êm đềm dễ nghe, nhưng cũng phản ánh sự uy nghiêm và thần bí khó tả. Cao nhất, âm ảnh chi chủ. Chiêu Nhiên Băng thanh âm càng kiêu ngạo, hai tay của nàng vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu quỹ tích, phảng phất như gợi về một lực lượng thần bí nào đó. Tại bên cạnh nàng, năm tên tứ giai cường giả đứng bình tĩnh, đứng thẳng. Bọn họ là tế đàn người thủ vệ, cũng là Chiêu Nhiên Băng trung thực tùy tùng. Ba cái chỗ khớp nối mọc ra gai nhọn ảnh ma, thân hình khôi ngô, khí thế bức người, hai tên mặc u ám nhân tộc nữ tử, khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt sắc bén. Tế Ti đại nhân, Âm Sơn giới một lần nữa phát hiện dấu vết của tu sĩ nhân tộc, lần này họ có thể đánh bại Tam giai ảnh hậu, cùng với số chương 552, rất rõ ràng băng, Âm Sơn giới. Một chỗ vô danh hồ lớn phía trên, sóng nước lấp loáng. Lý Thủy Đạo đứng lặng lẽ bên hồ, hai chân hắn nhẹ nhàng bước vào nước trong veo của vịnh, hòa quyện cùng làn nước xanh biếc, tạo nên một bức tranh hài hòa. Từng đợt ánh sáng từ trong hồ trào ra như dòng lửa xuyên thẳng qua, cuối cùng đổ đầy dưới chân của hắn, yên bình tan biến. Làm thứ 109 đạo linh quang hoàn toàn dung nhập hắn hư cảnh, Lý Thủy Đạo trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, hóa tắc nhất đạo độn quang, hướng về Bắc Hải, Iceland phương hướng mau chóng đuổi theo. Cách đó không xa, Chu Vân, Liễu Phong cùng Triệu Tuyết ba người mắt thấy đây hết thảy. Bọn hắn nhìn nhau một cái, lúc này đuổi tới. Lý huynh, chậm đã đi. Chu Vân trước tiên mở miệng, âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn. Lý Thủy Đạo nghe vậy, thân hình dừng lại, chậm rãi giáng xuống độn quang. Hắn xoay người lại, nhìn xem Chu Vân ba người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi sao lại tới đây? Chu Vân tiến lên một bước, chắp tay nói. Lý huynh, chúng ta lo lắng ngươi gặp cái gì phiền phức, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói. Đa tạ chư vị quan tâm. Kỳ thực cũng không lo ngại, chỉ là ta ở đây tu luyện một môn bí pháp, cần phải mượn trong hồ nước linh khí. Bây giờ đã lớn công hoàn thành, đang chuẩn bị đi tới Bắc Hải, Iceland quan sát. Mượn cớ này thực sự là vụng về, bất quá chân thực chuyện phát sinh, càng để cho người không thể tưởng tượng. Chu Vân, Tần Phong bọn người nhìn nhau một cái, cũng không có ý định vạch trần. Triệu Nguyệt mỉm cười nói. Lý Sư Huynh, chúng ta cùng một chỗ đấy, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Hảo, bên kia cùng một chỗ A. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức hóa thành bốn đạo độn quang, hướng về Bắc Hải, Iceland phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một lát, bốn người độn quang ẩn nấp phải càng ngày càng thâm trầm. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, cái này một mảnh ảnh ma, mặc dù bị thanh trừ, nhưng cái khác chỗ không có, một khi bay xa cũng chỉ có thể giống như u linh xuyên thẳng qua. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một bức ảnh của Ma Vương Cương vừa lạc, cao đến mức giai ảnh ma bị giết tại ảnh ma nhất tộc trong Thảo Thiên Cự Lãng, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, không sẽ bị truy sát vô cùng vô tận. Bốn người một đường không nói gì không nói, tầng trời thấp lướt qua, tĩnh mịch im lặng, trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn cuối cùng bước vào Bắc Hải, Bao La Hải Vực. Ấn Bắc Hải, mênh mông vô ngần, sóng lớn mãnh liệt, bốn người không chút do dự xâm nhập trong đó, thẳng đến Bắc Hải, Iceland. Bắc Hải bên bờ, sóng biếc dạo rực, mặt biển mênh mông bát ngát dưới ánh mặt trời chiếu rọi lập lòe kim quang. Một đội tu sĩ như lợi kiếm vậy xẹt qua chân trời, bọn họ tay áo trong gió lay động, thân hình mạnh mẽ, độn, chương 551 Linh Quy, Chu Ma. Ảnh ma chi vương hiển, nhưng cũng bị bất thình lình rùa đen sợ hết hồn, hắn máu đỏ ánh mắt trung thiểm quá nhất xóa kinh ngạc, nhưng sau đó liền hóa thành nồng nặc khinh miệt. Hừ, một đầu cấp 3 rùa đen yêu, sao dám ở trước mặt bản vương làm cản. Âm ma chi vương lạnh lùng quát thẳng, giọng điệu giống như cơn gió hàn thổi qua, lan tỏa sự lạnh lẽo đến tận xương. Thân hình hắn nhanh chóng xuất hiện, hóa tác nhất đạo hắc bao phủ, giống như một cơn sấm sét trong đêm tối, lao thẳng tới con rùa đen khổng lồ. Con rùa đen ấy có hình dáng to lớn, nhưng trình độ tu vi chỉ dừng lại ở tam giai đỉnh, so với ảnh ma chi vương, sức mạnh thực sự kém xa. Rùa đen yêu tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, tứ chi co rụt lại, đầu một thấp, trong nháy mắt hóa tắc nhất cái cứng rắn xác rùa đen, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nó tựa hồ muốn dùng loại phương thức này ngăn cản ảnh ma chi vương công kích. Rùa đen rút đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Ảnh ma chi vương cười lạnh một tiếng, thân hình trên không trung hóa thành vô số ám ảnh, gào thét lên hướng xác rùa đen điên cuồng xé rách. Công kích của hắn giống như cuồng phong mưa rào, muốn đem xác rùa đen chui phá, đem bên trong rùa đen yêu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, vỏ rùa đen kia lại cứng cỏi dị thường, mặc cho ảnh Ma Chi Vương như thế nào xé rách, đều từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ. Rùa đen giỏi về phòng ngự. Đúng lúc này, xác rùa đen bên trên đột nhiên bắn ra hào quang màu xanh nước biển. Cùng lúc đó, toàn bộ bình tĩnh hồ nước cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Từng đạo linh quang từ trong hồ nước dâng lên, hội tụ thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh nước biển, đem trọn cái hồ lớn đều bao phủ trong đó. Ảnh Ma Chi Vương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình cư nhiên bị vây ở đại trận này bên trong. Hắn biến sắc, nghiêm nghị quát lên. Nhiệt xúc, ngươi dám tính toán bản vương. Treo lên cái giày xác rùa đen yêu chìm vào trong nước, mặc cho ảnh Ma Chi Vương như thế nào gầm thét cùng công kích, đều từ đầu đến cuối không còn thò đầu ra. Mà đạo kia thủy lam sắc đại trận, từ đầu đến cuối vững vàng, giam ảnh Ma Chi Vương ở bên trong, không cho hắn cách nào thoát khỏi. Trận này chính là trận đào đại tuyệt vời. Việc bố trí loại trận cỡ lớn như vậy rất phức tạp, có thể xem như một đạo đại sư cũng cần một hai canh giờ. Có thể Ly Thủy Đạo. Đào đại trận đã bị huấn luyện thành linh quy chiến trận. Chỉ cần mời ra hư cảnh ở trong 108 đầu nhị giai linh quy, liền có thể cấp tốc tạo thành chiến trận. 3 ngày trước, Lý Thủy Đạo liền phát giác đội ngũ của mình bị một tồn tại mạnh mẽ âm thầm theo dõi. Tứ giai ma tộc thực lực vậy sẽ phải tương tự năm đó. Từ Dương Ma Quân, cho dù có chỗ không bằng, cũng chênh lệch không xa. Lý Thủy Đạo tự hỏi trong lòng đơn độc đấu, coi như chiến lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ không phải đối thủ, chắc chắn phải ra trận pháp. Lấy, chương 550 ảnh Ma Chi Vương, bóng đêm dày đặc, đoàn người thân ảnh. Tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra càng phiêu miểu. Bọn hắn trên đường đi tĩnh mịch im lặng, phảng phất liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, chỉ sợ đánh vỡ cái này đè nén yên tĩnh. Chu Vân tại phía trước dò đường, con mắt của hắn quang như chim ưng sắc bén, không ngừng quét mắt hoàn cảnh bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của Chu Vân dừng lại, anh ta duỗi ngón tay ra và chỉ về phía trước. Đám người lập tức cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy không xa phía trước, một đoàn ảnh ma đang lục soát núi, thân thể của họ như ẩn hiện trong bóng đêm, từng đoàn đen nhánh, mê vụ phảng phất. Lòng mọi người nhảy loạn trong nháy mắt, cảm giác khẩn trương tự nhiên bùng lên. Họ cẩn thận từng bước, tránh xa ảnh ma lộ tuyến, dính vào vách núi đá, lo sợ bị phát hiện bởi những thứ cảm giác nhạy bén kia. Mỗi một lần hô hấp, bọn hắn đều phảng phất Phật năng, cảm nhận được ảnh ma cái kia băng lãnh mà tàn nhẫn ánh mắt. Loài kia cảm giác áp bách, giống như cự thạch đặt ở ngực để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Chu Vân nhìn chằm chằm vào hình ảnh ma động tĩnh từ đầu đến cuối. Anh ta không dám thư giãn chút nào. Anh ta biết rằng nếu bị phát hiện, kết quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đám người cũng đều ăn ý duy trì trầm mặc, không dám khinh thường chút nào. Mấy ngày sau, đám người gom lại một cái chỗ bí ẩn, vách núi bên cạnh. Triệu Nguyệt hạ giọng, âm thanh nhỏ như ruồi muỗi. Chư vị, chúng ta đã bay trên bầu trời thấp rất lâu, mệt mỏi rã rời, nơi đây vách núi hiểm trở, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu. Lấy đồng ý. Thời gian dài căng cứng thần kinh cùng pháp lực tiêu hao đã khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nếu kiên trì, chỉ sợ liền độn quang đều không thể duy trì được. Bén nhạy bắt được. Lý Thủy Đạo mặc dù pháp lực kéo dài, nhưng hắn cũng không tính hành động một mình. Hắn đối với tiên minh từ đầu đến cuối có chỗ lo nghĩ, hắn đi theo một nhóm người này đi dễ dàng cho ẩn tàng, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Nơi đây, trên vách núi, có một chỗ bí mật xinh xắn, phát hiện một khối nham thạch nhô ra dưới mặt đất. Mới có một không gian thu hẹp, vừa đủ chứa được mấy người ẩn thân. Thế là, bọn hắn liền rón rén bay đi, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp trong đó. Mặc dù ở đây không có linh mạch, không cách nào trực tiếp hút lấy thiên địa linh khí, nhưng bọn hắn riêng phần mình trong tay đều nắm giữ một khối linh thạch. Đám người ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu khôi phục pháp lực. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm xa xôi vang lên ngẫu nhiên giữa không gian yên bình. Bọn hắn im lặng khôi phục sức mạnh, không dám chủ quan một chút nào. Nước chừng sau nửa canh giờ, Chu Vân từ từ mở mắt, pháp lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn hắn cũng đều tại dần dần thức tỉnh. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, Tần Phong nhưng là một mặt ngưng trọng, người các nàng lan tỏa ra, đó là sức mạnh đặc biệt của yêu thú cấp 3, khiến không khí xung quanh cũng rung động. Lý Thủy Đạo nhìn thấy rằng, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất không hài lòng. Anh ta quay người nhìn lên phía Quan Văn Bân, rồi lấy ra một cái đen hồ lô bằng tay. Đi vào đi, ở ngay chỗ này bày ra hư cảnh, hóa thân dị thú, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể bảo tồn linh trí. Lý Thủy Đạo sắp tối hồ lô, đưa cho bên trên Quan Văn Bân, ngữ khí hùng hổ dọa người, chân thật đáng tin. Vân Hiểu Linh ở một bên, nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc trong lòng cùng phẫn nộ, giống như thủy triều cuồn cuộn. Nàng không thể chịu đựng được bằng hữu của mình bị đối đãi như vậy, càng khó có thể tiếp nhận bên trên Quan Văn Bân mềm yếu như thế. Nàng muốn mở miệng quát lớn, có thể Ngọc Phu Nhân đuôi rắn, tựa như thiểm điện đánh tới. Chính xác không sai lầm phong bế miệng của nàng. Vân Hiểu Linh chỉ cảm thấy đuôi rắn kia băng lãnh mà trơn nhẵn, gắt gao cuốn lấy môi của mình lưỡi, để cho nàng không cách nào mở miệng. Bên trên Quan Văn Bân, yên lặng tiếp nhận Đen Hồ Lô, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Đây là số mệnh, vận mệnh đã như vậy chỉ có thể nhận. Đây chính là tu mệnh sư đạo. Biết rõ không thể làm mà thôi, tuyệt không phải trí giả làm, thuận theo thiên đạo, su cát tị hung mới là mệnh tu hành vi chuẩn tắc. Bên trên Quan Văn Bân liếc mắt nhìn bị vây Vân Hiểu Linh, lại nhìn một chút Lý Thủy Đạo cái kia lãnh khốc khuôn mặt, cuối cùng thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu kích hoạt thiên địa nhị khí trong cơ thể. Khi hơi thở của hắn trở nên đều đặn, linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ dần, tạo thành một vòng xoáy huyền bí. Ở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo hòa xả hạt nữ nhân thì lặng lặng thủ hộ lấy. Vân Hiểu Linh chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo hòa bên trên Quan Văn Bân, tâm trung sung mãn liễu, không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bên trên Quan Văn Bân cơ thể dần dần trở nên mờ mịt, phảng phất cùng thế giới này ở giữa mối quan hệ đang tại từng điểm bị cắt đứt. Chung quanh hắn, như mộng ảo bọt nước bắt đầu nổi lên, giống như hư ảo kính tượng, tạo thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Cuối cùng, hắn hóa tác nhất đạo sáng chói lưu quang, biến mất ở này thần bí trong hắc hồ lô. Lý Thủy Đạo thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hắn không chút do dự cũng hóa tác nhất đạo độn quang theo sát phía sau, xuyên qua miệng hồ lô. Một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trước mắt của hắn. Thế giới này có hơn 500 vạn mẫu hải vực phảng phất vô biên vô hạn, ầm ầm sóng dậy. Hải vực phía trên, 9 tòa hòn đảo giống như 9 khỏa sáng chói minh châu, xen vào nhau tinh tế mà sắp hàng, tạo thành một cái thần bí cửu cung cách trận pháp. Xung quanh đảo, màu trắng hải sương mù lượn lờ, phảng phất tiên khí bồng bềnh, cho người ta một loại như mộng, như ảo cảm giác. Mỗi tòa đảo chiếm diện tích 3.000 mẫu, mặc dù số lượng hòn đảo, sự giúp đỡ từ Quan Văn Bân, mượn sức mạnh của hắn để che lấp nguy cơ và sử dụng thuật bói toán để hóa giải nguy hiểm tự thân. Vân Hiểu Linh sớm đã quyết tâm hứa, không thể nghĩ đến một ngày người trong lòng nàng lại sợ hãi như vậy. Dưới sức ép của tại Lý Thủy Đạo, hắn từ bỏ con đường tu hành của mình, biến thành một đầu dị thú. Ngày xưa trí tuệ vững vàng, nhanh nhẹn, thiếu niên tuấn mỹ, bây giờ lại trở thành một đầu cấp 2 cửu cung quy. Nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, miệng hô đây hết thảy cũng là vận mệnh, cỡ nào châm chọc. Làm hóa thân thành dị thú bên trên Quan Văn Bân rồi đi về sau, ở vào trong hắc hồ lô, hai cái hư cảnh bắt đầu triệt để dung hợp. Lý Thủy Đạo đã giữ quyền lực một cách tuyệt đối, thống trị một vùng đất rộng lớn không biên giới. Phiến thiên địa này, lục địa bao la 500 vạn mẫu, hải vực mênh mông 800 vạn mẫu. Người đi ở giữa, chỉ cảm thấy vô biên vô hạn, phảng phất đưa thân vào dưới bầu trời, vạn vật phía trên. Trên đất bằng, 300 vạn mẫu sa mạc, bão cát cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Màu đen vòi rồng ở trong đó tàn phá bừa bãi, giống như vĩnh hằng bất diệt u minh sứ giả. Mà ở cái kia 200 vạn mẫu sa mạc phía trên, đủ loại nhịn hạn linh thực tô điểm ở giữa, sinh cơ bừng bừng. Có lẽ qua không được bao lâu, cái này một mảnh sa mạc liền sẽ hóa thành sinh cơ bừng bừng thảo nguyên. Sa mạc bên trong, một đầu huyết hà uốn lượn mà qua, nước sông đỏ thắm như máu, tản ra một cỗ quỷ dị tanh hôi. Huyết hà hai bên lớn lên ra đặc thù huyết sắc linh thực. Những thứ này linh thực dáng dấp yểu điệu, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Sa mạc biên giới, một tòa nguy nga núi tuyết đứng sừng sững, quanh năm tuyết đọng, một mảnh trắng xóa. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù nhiễu, phảng phất có tiên nhân ở bên trên. Mà ở một chỗ khác, gần 10.000 mẫu lá sen hồ nước sóng biếc rạo rực, hoa sen nở rộ, mùi thơm ngát bốn phía, ếch kêu thanh âm, bên tai không dứt. Mấy vạn mẫu đồng cỏ phía trên, ngành hoa liên tiếp liên miên, mềm mại thảo hạt giống hướng về sa mạc nhanh chóng lan tràn. 800 vạn mẫu hải vực càng là âm ầm sóng dậy, mỹ lệ vô cùng. Đủ loại tôm cá ở trong đó xuyên thẳng qua du động, trong đó rùa đen cùng bạch tuộc số lượng nhiều nhất. Trên biển lớn có 9 hòn đảo, mỗi hòn được bố trí thành cửu cung, mây mù nổi lên và tan đi, lúc ẩn lúc hiện. Hòn đảo trên bờ cát, rùa biển yêu thú thành đàn, nhàn nhã nằm sấp, lười biếng phơi nắng. Những con rùa đen này, mặc dù có khí tức mạnh mẽ, nhưng tính cách của chúng lại rất ôn hòa. Chúng giỏi trong việc phòng ngự và có tuổi thọ kéo dài. Mà bạch tuộc cùng con mực loại yêu thú thì hung mãnh dị thường, bọn chúng thường xuyên nhấc lên kinh đào hải lãng, đối với hư cảnh bích bế, cấu thành uy hiếp cực lớn. Những thứ này yêu thú tựa hồ đối với sức mạnh có vô tận khát vọng, bọn chúng không ngừng mà tu luyện, đem hết toàn lực tấn cấp tam giai. Nhưng mà, mỗi khi bọn chúng sắp đột phá nhị giai thượng phẩm thời điểm, tránh chúng ta không tới, vậy có biện pháp gì? Huyền Xương Chân Nhân dậm chân nói. Từ Vân Đan Thánh nhìn về phía Lý Thiên Tuyệt, trong mắt mang theo vẻ chờ mong vấn đạo. Hải Long Chân Quân, Thủy Đạo tiền bối, nhưng có lưu lại công pháp gì bí tịch? Có lẽ chúng ta có thể từ trong lĩnh ngộ ra một chút đối kháng tiên ma pháp môn. Lý Thiên nhíu mày, không nói trước việc phi thăng tin đồn là thật hay giả, liền coi như thật sự. Hắn Lý Thiên Tuyệt cũng không chắc rằng sẽ chia sẻ công pháp với người khác, hắn bình tĩnh nói. Dù ta và Lý Thủy Đạo cùng là đồng bào, nhưng ta tu luyện Bích Hải môn công pháp. Tuy nhiên, theo ta biết, Nguyên Lão Tổ từng trao đổi công pháp với hắn. Có lẽ, ở đó có chút manh mối. Đám người nghe vậy, nháo nhào đưa mắt nhìn sang Nguyên Lão Tổ. Nguyên Lão Tổ nhìn về phía ánh mắt mọi người, thở dài một hơi rồi nói. Chư vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta chính xác từng chiếm được bí thuật hoang ma. Thế nhưng, bộ công pháp quỷ dị khó lường, ta tu hành nhiều năm cũng không thể lĩnh ngộ trong chân lý đó. Nếu chư vị thật sự muốn tham tưởng, ta tự nguyện giao ra. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang dội, khởi nhất phiến tiếng nghị luận. Lý Thủy Đạo mặc dù đến rồi từ Tiêu Phong, nhưng lại cũng không hiện thân Thiên Miểu đại điện. Hắn biết rõ trận này tụ hội sau lưng, ẩn núp là mọi người tham lam cùng chờ mong. Bọn hắn hoặc thèm nhỏ dãi với hắn trong tay hoang ma công pháp, hoặc chờ mong hắn đủ sức đứng ra, trở thành lãnh đạo chống cự hoang ma, thậm chí muốn xem hắn và Từ Dương Thần Quân tranh đoạt vị trí cao thấp, âm mưu đạt được lợi ích. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là đồ đần, tự nhiên đã sớm đoán được những người này tâm tư. Trong lòng của hắn sớm đã có quyết định, đó chính là rời xa những thứ này hỗn loạn, tránh được càng xa càng tốt, từ đây biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Thủy Đạo đứng tại trên đỉnh núi, quan sát phía dưới Thiên Miểu đại điện, mắt trung thiểm quá nhất ti trào phúng. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong bầu rượu, mùi rượu bốn phía, thấm vào ruột gan. Lý Thủy Đạo tự mình thưởng thức rượu ngon, nghiêng nhìn Thiên Miểu đại hội, không vào trong cục. Đối với anh ta, thế giới này không có tài nguyên tu luyện nào mà anh ta đặc biệt cần. Ngay cả khi được tặng một đầu dị thú, anh ta cũng sẽ xem xét kỹ trước khi quyết định hấp thu. Chỉ còn chờ đến khi Niên Chi Hậu Quỳnh Hoa mở cánh, khi đó trong cuộc chiến loạn giữa tiên ma, có một nhóm lớn, Tương Chân Quân, muốn tận dụng cơ hội để thăng tiến. Lý Thủy Đạo sẽ lặng yên hòa nhập vào đó cùng với Linh Kiếm Chân Quân, đẩy nước ra khỏi bồn, thực sự thoát ra khỏi cái lồng giam này. 28 năm vội vàng qua, Quỳnh Hoa bí cảnh mở ra, thời gian đã gần đến ở trước mắt. Tuế nguyệt như thoi đưa, Lý Thủy Đạo cái tên này, tựa hồ đã bị thời gian bụi trần chôn cất, thế gian lại không tin tức của hắn. Đã từng tu sĩ cấp cao nhóm nhau nhau xuất động, đạp biến thiên sơn vạn, nghe vậy, chau mày, mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, đây thật là khó làm à. Lý Thủy Đạo thấy thế, lơ đễnh cười cười, có thể làm cho ta cảm thấy dùng được bảo vật, chính xác, cũng không dễ dàng tìm được. Nói xong, Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Vân Hiểu Linh, khẽ mỉm cười nói, Vân Hiểu Linh, chúng ta đi tìm cái địa phương, ngươi dạy ta Bích Hải môn công pháp. Ba vị đạo hữu, chúng ta liền như vậy cáo tử. Vân Hiểu Linh, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là bị đạo lôi kéo rời đi, Bồng Lai tiên đảo. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất, tại vân trong biển, chỉ để lại Từ Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Từ Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên đã hướng về phía biển mênh mông sư bên trên Quan Văn Bân để tạm biệt. Mỗi người trong số họ ôm lấy quyển sách ma bí thuật phía sau, rồi quay người rời khỏi đảo Bồng Lai Tiên. Làm hai người sau khi rời đi, Lý Thủy Đạo Hòa Vân Hiểu Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Bồng Lai Tiên trên đảo. Hai vị đi mà quay lại, không biết có chuyện gì. Bên trên Quan Văn Bân một mặt kinh ngạc dò hỏi. Bọn hắn đi tới bên trên Quan Văn Bân trước mặt, Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Các người chính là những danh chấn nhất Phương Vân Hải Mệnh Sư, chẳng lẽ còn không tính được tới sao? Bên trên Quan Văn Bân khẽ lắc đầu. Không tính được tới, vận mệnh sự tình, nhiều nhất có thể thấy được lên mạch lạc, há có thể mọi chuyện thông thấu. Lý Thủy Đạo đứng ở bên cạnh hắn, cười hắc hắc. Thượng quan đạo hữu, ngươi chính xác không thông suốt đấy. Có một việc mới là mấu chốt, chỉ cần tính toán rõ ràng, cho dù chúng ta phi thăng, cũng không bị tiên ma thôn phệ. Bên trên Quan Văn Vân hơi nhíu mày. Chuyện gì? Lý Thủy Đạo cười thần bí. chậm rãi nói. Dựa theo thượng quan đạo hữu suy luận, toàn bộ thiên nguyên đại lục giống như là thượng giới tiên nhân, bồi dưỡng tài nguyên tu luyện dụng cụ, tu sĩ giống như trong dụng cụ sinh trưởng linh thực. Làm tu sĩ đột phá tứ giai, phi thăng tới thượng giới, thì tương đương với linh thực thành thục, vô luận là tiên giới vẫn là ma giới, đều sẽ đem tu sĩ xem như thành thục tiên quả ngắt lấy, hoặc là ăn hoặc là luyện. Bên trên Quan Văn Bân nghe xong, gật đầu một cái, chính xác như thế. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Thượng quan đạo hữu, ngươi cũng đã biết một cây tứ giai tiên thảo xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không nhất định sẽ đem nó thôn phệ, cũng không nhất định sẽ đem nó luyện hóa thành đan thuốc, thậm chí còn có thể nhường căn này tiên thảo tự động lớn lên, ngươi biết tại sao không? Bên trên Quan Văn Bân hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, bởi vì này căn tứ giai tiên thảo là một cây độc thảo, ngươi ăn đối với tu vi không có nửa điểm trợ giúp, hơn nữa còn không có luyện thành tiên đan đan phương. Ha ha! Lý Thủy Đạo nghe xong, vỗ tay cười nói, đúng là vậy, thượng quan đạo hữu, mặc dù chúng ta là tài nguyên, nhưng chỉ cần chúng ta tiến hóa thành tiên ma lưỡng giới cũng, giống như một vị thần ma buông xuống. Ngụy Kiền Khôn, hôm nay chính là ngày tử của anh. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, huy quyền đập về phía Ngụy Kiền Khôn. Nắm đấm của anh mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh vỡ kim quang trên vòng bảo hộ của Ngụy Kiền Khôn. Ngụy Kiền Khôn ngũ tạng đau nhức kịch liệt, cộng thêm sự tấn công mạnh mẽ của Lý Thủy Đạo, hoàn toàn không có cách nào để chống cự. Cái kia nhìn như không thể phá hủy kim quang, giống như là giấy dán đồng dạng, dễ dàng liền bị một quyền đập nát. Theo Lý Thủy Đạo một quyền rơi xuống, Ngụy Kiền Khôn nhục thân trong nháy mắt nổ bể ra tới, cốt nhục phân ly, huyết nhục văng tung tóe. Ngọn lửa màu tím đen một quyền mà qua, hồn phách của hắn ở nơi này hỏa diễm bên trong tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình đã hoàn thành trong nháy mắt, Ngụy Kiền Khôn chết cùng Vân Kiếm Chân Quân, không có sự khác biệt, khiến người ta không chỉ rét mà còn run lên. Từ Vân Đan Thánh cùng Bích Tuyền Cầm Tiên nhìn thấy tất cả, bọn họ bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vân Hiểu Linh, bên trên Quan Văn Bân, bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một bức to lớn biển khơi tỏa thành thị thận, lâu bức tranh trải rộng ra, rực rỡ mà thần bí. Sông núi chập trùng, dòng sông uốn lượn, núi tuyết nguy nga, băng nguyên bao la, biển cả cùng thảo nguyên càng là âm mầm sóng dậy, mênh mông bát ngát. Trên thảo nguyên, thiên mã lao nhanh qua. Dòng sông bên cạnh, cá chuồn nhảy ra mặt nước, cây rừng tùm, linh thú ẩn hiện. Trên bầu trời, đàn chim bay lượn, trong biển rộng, cự thú trườn. Ít nhất chiếm diện tích 1.000 vạn mẫu trở lên, bao gồm tất cả mọi thứ vô cùng chân thật như thể hiện sự tự nhiên. Phù dung sớm nở tối tàn, triệt để tiêu tan, giống như bọt khí một dạng, hóa thành hư vô. Vân Hiểu Linh mắt trung thiểm, quá nhất tí đau đớn, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, nhưng càn nguyên tôn giả đã không còn, bị chết dứt khoát. Hắn cái này tử vong, thậm chí còn không có hắn hư cảnh tự bạo tới như thế, làm cho người rung động. Bên trên Quan Văn Bân khẽ thở một hơi, lại đoán chắc. Đoán ra là một loại bi ai, bởi vì tại tướng mệnh bên trong, hắn cũng không cách nào siêu thoát. Công pháp của ngươi xáo lộ cùng Tím Dương Thần Quân giống nhau như đúc, ngươi còn nói mình là bắt trước. Từ Vân Đan Thánh, âm thanh âm trung, mang theo vẻ run rẩy. Lý Đạo Hữu, cùng với cái kia Tím Dương Thần Quân khó phân biệt, ngươi đã trực tiếp tấn công, trong khi chúng ta lại phối hợp từ phía bên cạnh để tiến hành chiến đấu. Ngươi đã thật sự khiến chúng ta hoang mang và lo lắng khi dám chọc giận chúng ta như vậy. Bích Tuyền Cầm Tiên cầm cây, cảm thấy rùng mình với âm thanh nhỏ nhẹ. Lý Thủy Đạo than thở nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Không phải là ta không muốn ra tay, thực sự là Dương Thần Quân kia với sức mạnh thâm hậu không thể đoán trước. Nếu hắn không biến thân thành hoang ma, có lẽ ta vẫn có thể cẩn thận đấu đá trong vài lúc, hắn bởi vì không cách nào ngôn ngữ mà có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn vội vàng ra dấu thủ thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tính toán hướng tu sĩ nhóm giảng giải mình câm điếc thân phận. Thúy Nhi nhìn thấy vậy, bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nói. Các đạo trưởng à, anh Phúc là người câm, anh ấy cũng không phải là một con yêu vật, xin mọi người xét cho mình. Các tu sĩ liếc nhau, mắt trung thiểm quá nhất ti nghi ngờ, thần sắc đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đột nhiên, một danh tu sĩ đưa tay muốn xé mở A Phúc mặt của ra, muốn tìm tòi hư thực. A Phúc hoảng sợ lui lại lấy, hai tay loạn dao động, mắt trung sung mãn liễu sợ hãi cùng bất lực. Một cái khác, danh tu sĩ thì lặng yên lấy ra pháp khí, cái kia pháp khí quang hoa lưu chuyển, rõ ràng không phải phàm phẩm. Hắn thấp giọng niệm chú, trong pháp khí đột nhiên thiêu đốt khởi nhất đạo pháp phủ, cái kia pháp phủ phía trên phù văn lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Pháp phù thiêu đốt lúc, A Phúc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Các tu sĩ thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc chi sắc. Cuối cùng, người kia rút ra pháp khí của tu sĩ để thu hồi, đối với Lý Phú và nhóm người anh ta nói, đã hiểu lầm, vậy thì mời lên thuyền đi. Lý Phú xương bọn người nghe vậy, tâm trung nhất lòng, gấp hướng các tu sĩ nói lời cảm tạ. Bọn hắn quay người leo lên thương thuyền, A Phúc cũng theo sát phía sau, mặc dù vẫn như cũ thất thần, nhưng trong mắt sợ hãi đã tiêu tán rất nhiều. Thương thuyền chậm rãi lên đường, lướt sóng tiến lên, dần dần đi dần dần xa, biến mất ở giang lưu phần cuối. Màn đêm buông xuống trên sông dần dần phủ mờ bởi sương mù, ngay tại thân thuyền hoàn toàn biến mất trong sương mù, một hình ảnh đột nhiên như ma quỷ huyền bí hiện lên trên thuyền. Đang tại buông thuyền bận rộn, A Phúc trong lúc lơ đãng liếc thấy cái này, đột nhiên xuất hiện người áo xanh, hắn kinh ngạc há mồm muốn hô, lại bị người này lấy thế sét đánh không kịp, bưng tai kéo gần mờ tối kho hàng bên trong. Kho hàng bên trong ẩm u lạnh lẽo và ẩm ướt, chỉ có ánh đèn yếu ớt lờ mờ. Người đàn ông trong áo xanh vẫn nhìn chăm chú vào Phúc, ngón tay của anh ta nhẹ nhàng chạm vào trán Phúc, khiến một cơn lực lượng quỷ dị tràn vào tâm trí của Phúc. Sự sợ hãi trong ánh mắt của Phúc đã dần tan đi nhiều. Bóng đêm như mực, giang phong lạnh thấu xương, A Phúc thân ảnh từ kho hàng bên trong chậm rãi đi ra. Cái kia đã từng đần độn ánh mắt bây giờ lập lòe ánh sáng sắc bén. Hắn đứng ở đuôi thuyền, ánh mắt xuyên thấu nồng đậm bóng đêm, nhìn chăm chú sóng lớn mãnh liệt nước sông, phảng phất muốn tìm kiếm trong đó vô tận huyền bí. Nguyệt quang vẫy xuống, mặt sông sóng nước lấp lánh, A Phúc nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Trong tay hắn, không biết từ khi nào đã có nhiều hơn một cái lớn bằng bàn tay rùa đen. Cái kia rùa đen mài bằng phẳng, phía trên có 9 ngăn chứa, mỗi ngăn chứa đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa trong Vân Đan Thánh, Bích Tuyền Cầm Tiên, Cánh Xà Thiên Tôn, Hải Long Chân Quân. Một số người cũng nhao nhao theo sát phía sau. Mỗi người trong bọn họ thể hiện sự thần thông, hoặc là cưỡi thú bay, hoặc là cầm kiếm đi, hoặc là dùng giá vân để leo lên, nhao nhao hướng về cửa hàng kia. Trong một khoảnh khắc, trên bầu trời, tia sáng phát ra từ bốn phía, đầy đủ loại pháp bảo, thần thông hội tụ vào một điểm, tạo nên một bức tranh nguy nga. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh, như muốn để lại toàn bộ thế giới phía sau lưng. Xông phá lồng giam, truy tìm tự do. Trận chiến ngày hôm nay nhất định có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá vỡ thiên địa này gông cùm xiềng xích. Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng hô hoán liên tiếp, vang tận mây xanh. Thân thể của bọn hắn ảnh. Tại cửa động trong ánh sáng dần dần biến mất, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh cùng dư âm vang vọng trên không trung. Nêu một tên sau cùng không, Tương Chân Quân xông vào cửa hang, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Cửa động kia cũng chậm chậm khép kín, phảng phất từ không xuất hiện quá nhất giống như... Khi hình ảnh của họ biến mất trong hang động, Uyên Cự Ma và thiên nhiên trên đỉnh sâu vẫn tiếp tục cuộc chiến. Họ làm rung chuyển cả thiên địa, khiến tất cả mọi vật gần họ ngay lập tức tan thành bụi mịn. Nhưng mà, đối với Lý Thủy Đạo bọn người tới nói, đây hết thảy cũng đã không trọng yếu nữa, bọn hắn đã đi đến một cái thế giới khác. Tiên giới. Thiên Nguyên Thánh Sơn chi đỉnh, linh khí mờ mịt lượn lờ, giống như mây khói phiêu miểu, như nghe thường vũ động. Nơi đây có một mật thất. Trong đó linh khí chi dư giả, gần như có thể ngưng là thật chất. Trấn Yêu Lô đứng yên trong đó, thân lò cổ phác, đường vân thâm thúy, phảng phất nói vô tận tuế nguyệt tang thương. Lô miệng rộng mở, nắp lò hạ xuống một bên. Một đạo thanh ảnh, từ lô miệng lướt đi, chính là Lý Thủy Đạo. Hắn liếc qua cái kia Trấn Yêu Lô, ánh mắt của trung thiểm quá nhất quyết tuyệt. Ngay lập tức hai tay hắn nắm chặt thân lò, vận lực mãnh liệt đầy mạnh. Thân lò vẽ ra trên không trung một đường cong duyên dáng, kèm theo tiếng thét, bay hướng xuống dưới núi. Thân lò bay lượn lúc, từng đạo thần niệm như thám tử giống như nhô ra, khóa chặt tại thân lò phía trên. Những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó các cường giả, bây giờ tất cả thả ra thần niệm, như có thực chất. Thân lò ở giữa không trung lăn lộn, đột nhiên, một thân ảnh từ trong lò nhảy ra, chính là Mã Uyên Lão Tổ. Hắn tóc trắng xóa, một thân áo bào đen. Ngay khi hắn hiện ra, một đạo tử quang từ hư không trung thiểm xuất hiện. Một đạo nhân mặc áo bào tím hiện ra trước mặt hắn. Đạo nhân đó quyết định thực hiện một phép thuật và ngay lập tức một phép thuật huyền diệu được đưa ra tấn công Uyên Lão Tổ. Mà Uyên Lão Tổ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, quần áo trên người trong nháy mắt phá toái, lập tức hóa thân thành một đầu rưỡi người nửa ngạc quái vật. Hắn đau đớn chủ, phổ thông tu sĩ, có thể giúp các tu sĩ tu luyện đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Ở đây, các tu sĩ đã chạm tới ranh giới của Đại La Chân Tiên, cảm nhận được sức mạnh huyền bí và vô tận của nó. Đến nỗi cửu giai linh mạch, vậy càng là trong truyền thuyết tiên phẩm linh mạch. Bọn chúng sẽ không tự nhiên sinh ra, chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể mượn nhờ bí pháp, trong động phủ tự động luyện thành. Bất quá tiên phẩm linh mạch duy trì thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi, dù sao chính là số lớn nhất, vật cực tất phản. Toàn bộ tiên giới cũng không có tự nhiên cửu giới linh mạch, đó là đại thừa kỳ tu sĩ chuyên trúc. Thiên Nguyên Phái, tòa này môn phái cổ xưa tọa lạc ở Thiên Nguyên Thánh Sơn, trên Thánh Sơn có một tòa bát giai linh mạch. Bất quá cái này, bát giai linh mạch chỉ giới hạn ở đỉnh núi đỉnh phong chỗ cực nhỏ diện tích. Linh mạch càng là cao giai, xét diện tích lại càng nhỏ, cái này cũng là thiên đạo. Bởi vì cái gọi là đạo trời bổ không đủ, mà tổn hại có thừa. Ở trên Thiên Nguyên Thánh Sơn đỉnh núi chỗ, có một xưa cũ gian phòng. Trong phòng quanh năm có một cái luyện hư kỳ tu sĩ ngồi xuống tu luyện, hắn thân ảnh. Tại linh khí lượn lờ bên trong lộ ra càng phiêu miểu. Ở nơi này, danh tu sĩ trước người, để một cái lư hương. Cái này lư hương, cổ vận du trường, lặng lặng đứng trước tu sĩ. Mỗi đạo hoa văn của nó đều sâu khắc ấn thời gian, tản ra một loại tang thương trang trọng. Nó mang trong mình vẻ huyền bí và sức mạnh vô tận. Lư hương cái nắp hơi hơi mở ra, từ trong bốc lên, khởi nhất sợi khói nhẹ. Cái này khói nhẹ phiêu miểu mà mông lung, phảng phất là từ một cái thế giới khác phiêu nhiên mà tới, mang theo một loại thần bí xa xăm khí tức. Nó trên không trung chậm rãi phiêu đáng, khi thì tụ lại, khi thì tản ra, giống như trong tiên cảnh mây mù, làm lòng người chỉ say mê. Này lư hương tên là Trấn Yêu Lô. Cái này Trấn Yêu Lô không giống với thế gian chi vật. Nó kỳ thực là một phương bị phong ấn tiểu thế giới, trong đó trấn áp một đầu từ ma giới, đem bắt sâu uyên cự ma. Yêu quái này mạnh, đủ để cùng luyện hư cảnh tu sĩ chống lại. Trấn Yêu Lô không chỉ trấn áp đầu này cự yêu, mà còn hấp thu lực lượng của nó. Mỗi 40 năm, trong lò sẽ sản xuất một loại tài nguyên tu luyện kỳ lạ. Đó là một loại sinh vật nửa người nửa yêu quái, dù nắm giữ sức mạnh pháp lực kéo dài, nhưng sức mạnh của chúng cực kỳ mạnh mẽ, không thể so sánh với phẩm kim đan, dễ dàng bị các tu sĩ cấp cao đánh bại. Bất quá loại này nửa người nửa yêu quái, vật hết sức giàu hoạt. Nhiều khi bọn hắn sẽ lấy người loại hình thái xuất hiện. Bọn hắn am hiểu ngụy trang, thường thường trước mặt người khác ngụy trang thành tu sĩ tầm thường. Miệng nói người khác là hơn tiên, thậm chí còn một mặt thành tín cầu, tới tu thu hắn làm đồ. Kỳ thực bọn họ bản chất căn bản, chính là nửa người nửa yêu quái vật. Cho nên Thiên Nguyên Phái Trấn Yêu Lô trông nom tu sĩ. Mỗi khi phát hiện có nhân tộc tu sĩ từ trong lò đi ra, đều sẽ thi triển một đạo pháp quyết, để bọn hắn, Lý Thủy Đạo từ Thiên Nguyên Thánh Sơn bên trên thuận đi một kiện trọng bảo. Giá trị của nó không cách nào đánh giá. Đương nhiên cái kia lư hương càng trở nên chân quý hơn nếu được kết hợp với Lý Thủy Đạo và Dung Mạo. Hắn thuê biến đem khó có thể tưởng tượng, chỉ là cái kia lư hương căn bản không thể mang đi, có lẽ do thực lực không đủ. Muốn tăng cao thực lực liền tuyệt đối không thể đóng cửa làm xe. Tu luyện tối kỵ chính là đóng cửa làm xe, nhất định muốn cùng người trong đồng đạo giao lưu. Có thể toàn bộ thế giới liền Lý Thủy Đạo một người tu luyện hư cảnh chi lộ, đó cũng không có cùng với những cái khác đạo hữu trao đổi có thể. Nếu lại tu luyện, tất nhiên là một con đường chết. Thế gian vốn không lộ, đi nhiều người, tự nhiên là thành tựu đại đạo. Đi người khác đi qua lộ, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Thủy Đạo nhất định phải tu luyện đạo pháp trong thế giới này, và muốn bắt đầu tập luyện từ đầu. Hơn nữa, hắn nghĩ cách kết hợp với tình hình hiện tại của mình, để mở ra một con đường riêng đi đến đỉnh cao của đạo thiên đài. Ý chí tu vi của hắn đang trải qua sự biến đổi. À Phúc, ngươi cái tên này, lại tại còn chờ cái gì nữa? Thanh âm the thé tại cổ phủ hậu viện vang lên, phá vỡ phần kia yên tĩnh khó được. Một người đàn ông mặc áo vải xám, nhăn mày, khuôn mặt không kiên nhẫn. Anh ta bước đi hướng cửa phòng gỗ, có một chàng trai trẻ đứng ở cửa, đang đứng im lì, chính là chàng trai tên là A Phúc. A Phúc là Lý Uyển Nhi mang tới hạ nhân, bây giờ Lý Uyển Nhi đi nhờ vả cổ phủ, A Phúc tự nhiên cũng đã thành cổ phủ hạ nhân. A Phúc ngẩng đầu, dùng cặp kia tràn ngập vô tội mắt nhìn trước mắt Lưu Quản Truyện. Hắn há to miệng, phát ra A, thanh âm. Tính toán biểu đạt mình là câm sự thật. Lan đi, ngươi cái này câm điếc thực sự là trướng mắt. Lưu Quản Truyện thô lỗ đẩy ra A Phúc, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. A Phúc lương thương mấy bước, suýt chút nữa té ngã trên đất. Lưu Quản đưa chuyện đi vào kho củi, liếc nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tạp nhạp củi bây giờ đã được xếp gọn gàng, phải chỉnh chỉnh tề tề. Những cái kia xốc xếch củi đã sớm bị đánh thành khối nhỏ gọn. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt cảnh tượng ấy. Cái này. Cái này sao có thể? Lưu Quản Truyện lắp bắp nói, trong lòng dũng khởi nhất, cố âm thầm sợ hãi. Hắn quay người nhìn về phía A Phúc, mắt trung thiểm quá nhất ti kiêng kỵ. Cái này câm điếc, lại có kinh người như thế khí lực cùng kiên nhẫn. Ngươi giỏi lắm câm điếc, rất có thể làm đi. Lưu Quản Truyện chỉ vào trong góc bồn cầu, tàn bạo nói đạo, đi, cho ta chùi bồn cầu đi. A Phúc mười phần thật thà gật đầu một cái, không chút nào làm bất luận cái gì phản kháng. Lưu Quản Truyện nhìn xem A Phúc bóng lưng rời đi, trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, ôm bụng, đau đến thẳng hừ hừ. Ôi, như thế nào bụng đột nhiên đau? Lưu Quản, thân thể, bệnh này chứng tự nhiên, không cần uống thuốc mà sẽ khỏi bệnh. Nghe vậy, Cố Nhất Lâm hai mắt như đao, nhìn chằm chằm Hạ Nhân. Ngươi biết ta là nhìn cái gì bệnh? Hạ Nhân dọa đến toàn thân run lên, hắn lắp bắp trả lời. Ta không biết. Cố Nhất Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên lật tay lấy ra một thanh đao dài sắc bén. Đao quang kia tại dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe hàn quang, lộ ra dị thường chói mắt. Ngươi và lão gia hỏa kia giống nhau, đều không biết thời cuộc. Cố Nhất Lâm thanh âm lạnh lùng và quyết liệt, bỗng nhiên đâm một đao vào bụng người khác. Cái kia Hạ Nhân hét thảm một tiếng, mắt trợn trắng lên, liền mất mạng. Tại thâm trầm trong đêm tối, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, pha tạp mà vẩy vào khuê phòng lụa mỏng phía trên. Trong phòng tràn ngập một loại kiềm chế mà không khí khẩn trương. Cố Nhất Lâm ngồi bên giường, đối diện với Lý Uyển Nhi, ánh mắt của anh ta phức tạp. Anh ta nhẹ nhàng nói với Lý Uyển Nhi. Uyển Nhi, ta không thể thực hiện được việc này, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi mang thai. Hãy yên tâm, chỉ cần ngươi không nói ra, sẽ không ai biết chuyện này. Lý Uyển Nhi nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc cùng hoang mang. Nàng nhìn qua Cố Nhất Lâm, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, nhưng chỉ là yên lặng cúi đầu. Cố Nhất Lâm đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra, đứng ngoài cửa là một chàng trai cao lớn, chính là chàng ba A Phúc. A Phúc trên mặt mang theo nụ cười thật thà, lộ ra một vẻ thất thần. Cố Nhất Lâm lườm Phúc một cái, trong lòng hài lòng. Phúc là người câm điếc, anh ta không thể nói chuyện, vì vậy cũng không thể tiết lộ bí mật. Cố Nhất Lâm quay lại, nói với Lý Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi nhắm mắt lại một lúc, sẽ tốt hơn. Giọng của hắn phát ra một âm thanh kiên quyết không thể nghi ngờ. Lý Uyển Nhi mặc dù tâm trung sung mãn liễu bất an, nhưng vẫn là thuận theo nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy Cố Nhất Lâm tay nhẹ nhàng cầm tay của nàng, tiếp đó một hồi tiếng động rất nhỏ truyền đến. A Phúc, người mau tới. Cố Nhất Lâm thanh âm trong phòng vang lên. Nách ba A Phúc nghe tiếng bước chân đến gần, trên khuôn mặt của hắn hiện rõ sự mê man và hoang mang. Cố Nhất Lâm ra dấu cho hắn lại gần giường, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Na Phúc mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại toát ra một loại tâm tình phức tạp. Hắn nhìn một chút Cố Nhất Lâm, lại nhìn một chút Lý Uyển Nhi, cuối cùng gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ Cố Nhất Lâm ý đồ. Chuyện kế tiếp, Lý Uyển Nhi mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái động tác tinh tế cùng thanh âm. Lòng của nàng trung sung mãn liễu, mâu thuẫn cùng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc và thuận theo. Nơi này, trong đêm tối, trong khuê phòng, một hồi bí mật không muốn người biết đang tại lặng yên phát sinh. Lại qua hai tháng, Lý Uyển Nhi bụng dưới đã hơi hơi nhô lên, trên mặt của nàng tràn đầy mẫu. Được, mọi người tại chỗ nghe vậy, cũng là tâm trung nhất lẫm, liền vội vàng gật đầu nhận lời. Tu tiên giả hành tẩu thế gian, cầu chính là tùy tâm tùy tính, không cần quá nhiều lễ nghi phiền phức. Lý Phú Thịnh mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, quay người muốn đi gấp. Lão Phu cái này liền dẫn hai tên đệ tử rời đi, Cổ gia nếu có việc khó, ngày khác tự sẽ giúp đỡ. Một trạc ánh phúc linh căn lúc, liệu có kinh người như vậy dị tượng không? Cổ Tổ Thụy vội vàng tiến lên một bước, hai tay thở dài, cung kính nói. Tiên sư, ngài không chối từ vất vả đến đây, chỉ điểm, có thể nào vội vàng như thế rời đi. Ít nhất dùng cơm lại đi, cũng cho ta trở hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Cổ Tổ Hiền cũng theo sát phía sau, phụ họa nói. Tiên sư, hai đứa bé còn chưa đi lễ bái sư, làm sao có thể nói đi thì đi. Cái này không phù hợp quy củ à? Lý Phú Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, một mặt kiên quyết nói. Tu tiên chi lộ, không quan trọng những điều phàm trần này. Việc thờ sư, ta sẽ tự làm trong tiên môn, khi đó cũng không muộn. Nói xong, Lý Phú Thịnh không cần phải nhiều lời nữa. Phất tay, một cổ vô hình khí lưu phun trào mà ra, đem những cái kia muốn lên phía trước giữ lại. Cổ ra, người nhẹ nhàng đẩy ra. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, nhưng lại phảng phất bị một cỗ lực lượng nhu hòa bao vây, cũng không thụ thương. Đi tới bên ngoài thành, Lý Phú Thịnh xoay người lại, nhìn xem A Phúc cùng Cổ Nguyên Bảo, cao giọng nói. Hai người các ngươi có thể được cơ duyên này, quả thật không dễ. tu tiên chi lộ, gian khổ long đong, cần kiên trì bền bỉ, mới có thể có thành tựu. A Phúc không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Cố Nguyên bảo nhưng là quỳ rạp xuống đất, cung kính nói. Đa tạ tiên sư chỉ điểm sai lầm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng, cố gắng tu luyện, báo đáp tiên sư tri ân. Lý Phú Thịnh khẽ gật đầu, rồi từ trong tay áo rút ra một chiếc linh chu. Chiếc linh chu kia nhỏ nhắn, nhưng lại tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, mang trong đó vẻ huyền bí vô tận. Anh ta lên tiếng một cách nhẹ nhàng, linh chu ngay lập tức phóng to, đủ để chứa được ba người. Lên đây đi, chúng ta sẽ đi tới tiên môn ngay, Lý Phú Thịnh nói, bước lên đầu tiên trên con đường linh chu. A Phúc và Cổ Nguyên Bảo theo sau gần, cùng nhau bước lên chiếc cầu nhẹ nhàng. Linh chu trên không trung phi độn, lưu lại một đạo thật dài quang ngân. Linh chu tại vân trong biển đi xuyên, giống như một đầu màu bạc con cá ở trong nước nhanh chóng ngao du. Chân trời, hào quang vạn đạo, tỏa ra linh chu hình dáng, tăng thêm mấy phần thần bí. Phi hành rất lâu, cảnh sắc trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Một tòa nguy nga sơn môn xuất hiện ở trước mắt ba người, linh chu chậm rãi hạ xuống, bị cuối cùng vững vàng đứng tại trước sơn môn quảng trường. Lý Phú Thịnh trước tiên xuống linh chu, ánh mắt của anh ta trượt qua quảng trường, trên khuôn mặt đã hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. A Phúc và Cổ Nguyên Bảo theo sát phía sau, cả ba người cùng bước, chi tỉnh. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nói, Nguyên Bảo A, sư huynh ngươi đâu? Cổ Nguyên Bảo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phú Thịnh, mắt trung thiểm quá nhất vẻ vui mừng. Hắn vội vàng buông việc trong tay xuống, cung kính địa thi lễ một cái, đạo, sư phụ đã trở về, sư huynh ở bên trong ngủ. Lý Phú Thịnh gật đầu một cái, Nguyên Bảo, cho ngươi sư huynh lưu một bát cơm, chờ hắn tỉnh ngủ ăn ngon. Cổ Nguyên Bảo nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là càng thêm khổ tâm. Hắn tối hôm qua liền không có ăn cơm, vốn là hy vọng thân là người làm ách ba A Phúc có thể nấu cơm, có thể A Phúc tu luyện sau đó, liền trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Cổ Nguyên Bảo bất kể thế nào kêu gọi hắn, A Phúc cũng là không nhúc nhích, ngủ như đầu lợn chết một dạng. Đến rồi lúc trời sáng, hắn quả thực đói bụng không chịu nổi, chỉ có thể tự mình động thủ nấu cơm. Thật vất vả đem làm cơm hảo, đang chuẩn bị hưởng dụng, kết quả sư phụ đã trở về, còn muốn chính mình phân cơm điếc một nửa. Cố Nguyên Bảo trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nhưng lại không dám có chút lời oán giận. Hắn phải cố nén đói khát, xong rồi mới chia linh mễ cơm thành hai phần. Một phần để dành cho anh Phúc, một phần cho chính mình. Hai người dùng qua sau bữa ăn, Lý Phú Thịnh một mặt ngưng trọng mở miệng. Nguyên Bảo, A Phúc, vi sư muốn mang các ngươi ra một chuyến xa nhà. Cố Nguyên Bảo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti tò mò tia sáng, hắn trừng mắt nhìn, tò mò vấn đạo. Sư tôn, chúng ta sắp đi tới nơi nào? Lý Phú Thịnh nhìn nhẹ nhàng, từ từ nói, đó là một nơi rất xa xôi, cần phải sử dụng truyền tống cỡ lớn mới có thể đến được. Tuy nhiên, việc cưỡi truyền tống đó cũng không dễ dàng, bởi ngoài việc phải thanh toán số lượng lớn linh thạch và điểm cống hiến, còn phải chứng minh thân phận của mình. Sở Nguyên hờ vào bên hông thân phận ngọc bài, không hiểu nói, chúng ta không phải đã có thân phận ngọc bài sao? Cái này chắc chắn có thể chứng minh chúng ta là tông môn đệ tử thân phận đấy nhỉ? Lý Phú Thịnh khe khẽ lắc đầu, trên tay ngươi thân phận ngọc bài, mặc dù có thể chứng minh ngươi là Thiên Nguyên phái đệ tử, nhưng này ngọc bài còn không có luyện hóa, cũng không thể hoàn toàn chứng minh thân phận của ngươi. Thân phận này ngọc bài kỳ thực là một kiện pháp khí, không chỉ có thể luyện hóa, hơn nữa, mỗi một tấm ngọc bài đều chỉ có thể luyện hóa một lần. Một khi di thất, cho dù người khác nhặt phải, cũng không cách nào sử dụng. Chỉ có chân chính luyện hóa thân phận ngọc bài mới có thể chứng minh thân phận của các ngươi. Bằng không, ai biết ngươi nắm giữ ngọc bài, là giết người đoạt bảo mà đến, vẫn là nhặt được đâu. Nói xong, Cổ Nguyên Bảo cùng ách ba A Phúc tất cả từ bên hông lấy ra thân phận của mình ngọc bài, cẩn thận chu đáo. Lý Phú Thịnh tiếp tục nói. Để luyện hóa thân phận này thành ngọc bài, ít nhất cần phải có một chút pháp lực chèo chống. Theo lý thuyết, hai người cần tu luyện, tia vẻ mong mỏi. Sư huynh, gạo này bên trong như thế nào nhiều như vậy côn trùng? Cố Nguyên Bảo cau mày, bất mãn nói. A Phúc không có trả lời, chỉ là yên lặng đem gạo đổ vào trong nồi, bắt đầu nấu cơm. Cố Nguyên Bảo thấy thế, cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là trong lòng đúng A Phúc oán khí nặng hơn mấy phần. Cơm nấu xong phía sau, một cỗ kỳ lạ ăn mặn hương tràn ngập ra. Cố Nguyên Bảo nguyên bản còn có chút ghét bỏ, nhưng nếm thử một miếng phía sau, lại cảm thấy mỹ vị vô cùng, đây không phải rau quả, đây là món ăn mặn, không khỏi từng ngụm, bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, Lý Phú Thịnh đem hai quyển sách in ấn bản, Thiên Nguyên Dưỡng Khí Quyết, đóng chặt giao cho Cổ Nguyên Bảo và ách ba A Phúc trong tay. Hắn nói với Cổ Nguyên Bảo rằng, Ngươi là sư đệ, trong ngày thường cần phải tránh những việc nhỏ. Ít nhất mỗi ngày 3 bữa hãy tự giải quyết vấn đề của bản thân, không nên làm phiền vi sư. Ấn Cổ Nguyên Bảo tiếp nhận công pháp, trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng ngoài miệng vẫn là cung kính địa ứng tiếng, là, sư phụ. Ốp, ô ô. Lý Phú Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói. Hai người tự mình nghiên cứu cơ bản về công pháp này, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể cùng nhau thảo luận. Nếu A Phúc không biết chữ, hãy giúp anh ấy xem. Chính mình cùng một người câm như thế nào nghiên cứu thảo luận. Ấn Cổ Nguyên Bảo tâm trung nhất trận bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn là đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Vi sư có việc đi ra ngoài trước một chuyến, các ngươi lời đầu tiên đi nghiên cứu, Thiên Nguyên Dưỡng Khí Quyết, đây là Thiên Nguyên phái luyện khí kỳ công pháp cơ bản, nhất thiết phải dụng tâm lĩnh ngộ. Lý Phú Thịnh sau khi nói xong liền rời đi động phủ. Làm Lý Phú Thịnh rời đi động phủ sau đó, Cổ Nguyên Bảo sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lườm A Phúc một mắt, bất mãn nói. Dựa vào cái gì ta là sư đệ, còn muốn giúp ngươi làm việc, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ô ô, Cổ Nguyên Bảo thấy thế càng thêm nổi nóng. Ngươi người làm này, không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, hắn liền quay người hướng đi gian phòng của mình, đọc sách tu luyện đi. Mặc dù sư phụ giải thích, nhường hắn trợ giúp A Phúc đọc sách, nhưng A Phúc cũng sẽ không nói chuyện, bị khi dễ, cũng sẽ không nói cho sư phó. Đối với một người câm không cần thiết trang, có cái gì cảm xúc phát tiết đi ra là được rồi. Lý Phú Thịnh an bài tốt hai cái đệ tử sau đó, không chút nào dừng lại đi đến Thiên Nguyên Thánh Sơn. Mục đích là vì cho ách ba A Phúc cầu một bộ cao giai công pháp. Cái kia bộ công pháp có thể đúc thành bên trên phẩm kim đan, nhường A Phúc tu vi đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lý Phú Thịnh chờ A Phúc, tuyệt đối so với thân nhi tử còn tốt hơn. Tại Lý Phú Thịnh trong lòng, A Phúc là chính hắn, là của hắn hy vọng, là của hắn tương lai. Người cuối cùng sẽ vì mình hy vọng mà phấn đấu. Cao giai công pháp là tu sĩ đạp vào tột cùng mấu chốt. Loại công pháp này phổ biến trong tu luyện, để phòng ngự kiên cường nhất, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Nành ma nhóm bị sóng lớn cuốn theo dùng đầu của mình thân thể, dùng yếu ớt nhất bộ phận, hung hăng đụng vào linh quy nhóm cứng rắn nhất trên lưng. Đương nhiên ở trong tối chảy cuốn theo phía dưới, giữa bọn chúng cũng tại va chạm vào nhau. Mỗi một lần hung ác va chạm đều sẽ truyền đến làm người sợ hãi tiếng va chạm. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuồng bạo tiếng gầm gừ liên tiếp. Ảnh ma nhóm tại đại trận ma bàn phía dưới bị vô tình cuốn vào. Thân thể của bọn hắn tại sóng lớn cự lực phía dưới bị không ngừng mà xé nát, đạp nát. Tràng cảnh kia cực kỳ thảm thiết, mỗi một khắc đều tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Nhưng mà, biển cả lại tựa hồ như vẫn chưa đủ. Nó tiếp tục sôi trào, gầm thét, đem những cái kia bể tan tành ảnh ma nhóm lần lượt mà cuốn vào trong đó, sau đó lại lần lượt mà xé nát. Nở nơi này vô tận sóng lớn cùng trong tuyệt vọng, ảnh ma nhóm phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Bọn hắn chỉ có thể ở cái này trong bóng tối vô tận, bị biển cả vô tình thôn phệ, thẳng đến cuối cùng, liền một chút dấu vết cũng không còn lại. Cuồng phong gào thét, sóng lớn bất tận, cuồn cuộn sóng lớn phía dưới, sát cánh tứ phía. Hình ảnh ma nhóm giống như bị cuồng phong bao phủ lá rụng, nhao nhao vẫn lạc, chỉ còn lại một cô nàng ma cấp 3, tứ cô vô thân, vẫn cứ kiên cường chống cự. Thân thể của nàng, ảnh. Tại trong cuồng phong chập chờn, áo quần rách nát, lộ ra một chút tái nhợt da thịt, tóc dài màu đen theo gió cùng vũ, cùng chung quanh sóng biển hô ứng lẫn nhau, quỷ dị thê mỹ. Trong ánh mắt của nàng, lại lập lòe, kiên định cùng tàn nhẫn, phảng phất muốn đem hết thảy trở ngại đều xé nát. Cái kia nguyên bản cùng bạo sóng biển, bây giờ lại đột nhiên bình ổn lại, phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, đại trận mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng đã không còn khi trước cuồng bạo chi thế. Đột nhiên, mặt biển dũng khởi nhất, cái cự đại đầu sóng, bên trên lơ lửng một đầu uy vũ tam giai linh quỷ. Lý Thủy Đạo đứng ở phía trên linh quỷ, quan sát hình ảnh ma nữ tử kia, trong ánh mắt của hắn toát lên một mảnh lạnh lẽo. Ngươi cuối cùng là con người hay yêu ma? Lý Thủy Đạo hỏi một cách trầm giọng, giọng điệu của ông phản ánh sự nghiêm túc, không thể phủ nhận. Ánh ma nữ tử cười lạnh một tiếng. Người như thế nào, ma lại như thế nào? Lý Thủy Đạo nhíu mày, im lặng một lúc, sau đó từ từ nói. Ở tiên giới Phái Âm Sơn, ta đã từng gặp ngươi và chúng ta có vẻ giống nhau về tính cách. Trong ngươi cũng giống như một nữ tu, các ngươi là những tu sĩ ở tiên giới, trong khi ngươi chỉ là một nữ tu của tộc ma. Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nành ma nữ tử nghe vậy, trong mắt ý trào phúng càng lớn. Ma? Cái gì là ma? Tại chúng ta. Anh tộc xem ra, bọn mày mới là chư thiên vạn giới bên trong, đáng sợ nhất tà ma. Lý Thủy Đạo lông mày nhướng lên. Ngươi thế mà lấy ảnh tộc tự xưng, xem ra ngươi hoàn toàn từ bỏ nhân tộc thân, Phúc, tiến nhanh trong động. Lý Phú Thịnh thấp giọng thúc giục nói. Nách Ba Phúc yên lặng gật đầu một cái, thuận theo đi vào sơn động. Ngay sau đó Lý Phú Thịnh cũng tiến nhập sơn động, đồng thời lợi dụng chung quanh cỏ dại, đem cửa hàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.